Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2 câu chuyện Lật mặt mẹ kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiều, Ngân chở bà Cúc đi lấy thuốc cho ông Khánh. Ông đi làm suốt ngày, cho nên lấy thuốc đều do vợ đi lấy hộ. Ông bị cao huyết áp nên ngày nào cũng phải uống thuốc. Dì Cúc bảo khả năng hôm ông ngất đi khi trông thấy dì đánh con cũng do bệnh cao huyết áp mà ra. Người bị huyết áp thì chẳng khác gì yếu tim, chỉ cần không kiểm soát tâm trạng là y cái bài chóng mặt ngất xỉu. Lấy xong bọc thuốc, Ngân chở dì về. Trên đường đi, dì Cúc nói: "Hôm nay dì lấy cho bố con cả thuốc bổ uống vào cho khỏe. Mấy ngày nay mặt ông ấy xanh như tàu lá vậy. Dì mà không chăm á, người ta lại nghĩ dì bỏ bê không chăm sóc. Nghề làm vợ là nghề khổ nhất đấy. Cứ sảnh ra là bị người đời soi mói." Ngân cười nhạt gật đầu. Càng như vậy cô lại càng khâm phục dì nhiều hơn. Chẳng biết sau này Ngân đi lấy chồng, cô có lo lắng sâu xa được bằng một góc của dì Cúc hay không. Đi tới đầu ngõ thì bà bán nước cũng trông ra. Thấy dì Cúc, bà tỏ vẻ không ưa, vồ lấy cái quạt đập phành phạch vào hàng bán. Dì Cúc biết bà ấy không ưa người làm lẽ như dì, cho nên chả quan tâm. Dì nói nhỏ vào tai Ngân: "Con mẹ già này xấu tính lắm đấy nhá, nó cứ như muốn bổ vào mặt dì ấy." "Bác ấy khó tính xưa nay rồi mà dì, thôi dì đừng để bụng." Ngân nói. Bà Cúc lắc đầu: "Không, con mẹ này nó ghét dì lắm ấy. Ngày xưa dì ở quê lên đây ăn mặc bẩn thỉu nên mụ khinh lắm đấy. Hơn nữa năm ấy nghe nói sau khi mẹ con mất, mụ này có đứa em gái ế chồng muốn gán cho bố con, nhưng bố con lại không chịu, lại lấy dì nên mụ càng ghét tợn. Mụ còn đặt điều nhiều lần để ông Khánh chửi dì. Cuối cùng bố con phải dọa mụ ấy mới bớt nói đấy." "Ấy ấy, cẩn thận." Đang nói với Ngân thì trong ngõ lao ra người thanh niên đi xe máy. Ngõ nhỏ, hắn đi lại nhanh. Ngân lại đang mải nghe dì Cúc nói chuyện, cho nên đột ngột phanh gấp, tí nữa thì đổ xe. Bà Cúc ngồi sau chửi: "Đi đứng kiểu gì thế, mắt mũi để đâu?" Tên kia lúng túng không dám nhìn bà Cúc, vội lách qua phóng xe đi. Người đã đi qua rồi, thế mà Ngân vẫn ngoái cổ nhìn theo. Có thứ gì đó lạ lắm mà Ngân không nói ra. "Sao thế, đi đi chứ con?" Bà Cúc giật giật áo hỏi khi thấy Ngân không đi. Ngân ậm ờ vâng dạ rồi nổ máy đi tiếp. Hai người vào đến nhà thì cây ánh cũng thò mặt ra. Hai đứa liếc xéo nhau một cái cháy mặt, rồi việc đứa nào đứa nấy làm. Có bà Cúc ở nhà, đố đứa nào dám gây lộn. Mà lạ lắm, từ lúc vào nhà Ngân cứ thấy có cái mùi gì đó hăng hắc. Nó giống như mùi của khói thuốc lá bám trên quần áo. Nhưng ông Khánh có đời nào hút thuốc bao giờ. Ngân lên nhà trên thay quần áo thì nhà tắm lại ướt, hơi nóng của nước bị đóng chặt cửa không thoát ra được. Hơn nữa đôi dép đi trong nhà tắm một lần nữa biến mất, khiến Ngân đặt ra nhiều nghi vấn. Có khi nào cái ánh dẫn đàn ông về nhà? Có khả năng lắm chứ. Không tự nhiên Ngân lại nghĩ đến điều này. Một đứa lười thối người như cái ánh không đời nào tắm nửa buổi chiều kiểu này. Chỉ có một thằng nào đó đã vào đây khi không có ai ở nhà. Kiểm tra xung quanh nhà tắm, Ngân phát hiện thêm ra một sọt rác ở nhà tắm, có mấy túi nhỏ dầu gội đầu loại 2000. Bởi trong nhà tắm cũng không có nhiều rác, chỉ là đôi ba sợi tóc rụng hay vỏ chai dầu gội, cho nên cả tuần Ngân mới dọn dẹp rồi đổ rác một lần. Sự xuất hiện của mấy cái vỏ bì này càng tin vào điều mình đang suy nghĩ. Nhặt mấy cái bì lên xem xét, đây là loại dầu gội đầu cho đàn ông, cùng là loại cho nam đấy, song nhìn lại khác nhau quá đỗi, khiến Ngân bị rối. Ai đã vào trong nhà này? "Ngân ơi, trông nhà đi nhá, dì đi ra ngoài có tí việc." "Vâng ạ." Đang suy nghĩ trong cái mớ rối mình tự bày ra thì giọng bà Cúc gọi với khiến Ngân giật mình. Gói lại cái túi rác nhét vào ô thoáng, cô không muốn vứt đi hai cái bằng chứng quan trọng này. Xuống dưới nhà, bà Cúc đang chuẩn bị đi đâu đó. Thấy vậy Ngân hỏi: "Dì đi đâu, khi nào thì về? Có cần con chở dì đi không ạ?" "Không cần đâu, dì đi mua mấy cái lặt vặt thôi ấy mà, ra đầu ngõ này thôi. Con ở nhà rảnh rỗi quét qua cái nhà rồi lau qua đi cho dì, với tới mấy cái cây cảnh đi. Bố con á dạo này về muộn, không có thời gian cắt tỉa, chúng nó sắp chết hết cả rồi đấy. Thôi dì đi đã nhá. Ngân ra mở cổng cho bà Cúc rồi đi vào lấy chổi quét nhà, vừa nghĩ đến việc đang hoang mang dở. Nếu chuyện cái Ánh dẫn người đàn ông lạ về nhà thật thì đúng con này ăn phải gan hùm rồi. Vừa dọn dẹp, Ngân vừa nghĩ xem là ai có thể có khả năng vào đây. Hải ư? Không thể nào. Ngân buột miệng nói thành tiếng để phản bác lại cái suy nghĩ vừa rồi. Hải là người tốt, lần trước cô đã bị phải hố một lần rồi. Nghĩ bản thân không thể cứ ngồi đoán già đoán non, Ngân cần phải đi tìm manh mối. Quét xong, Ngân lấy nước lau nhà. Bỗng nhiên mùi nhang trầm từ đâu phảng phất khiến Ngân dễ chịu vô cùng. Chẳng biết từ đâu lại có mùi nhang trầm nhức mũi này. Lau chùi xong trong nhà, Ngân lại đi ra ngoài sân tưới cây. Mấy chậu cây này bình thường ông Khánh sẽ tưới, nhưng mấy nay ông bận cho nên đất đai cũng cằn hết cả. Nên Ngân hôm nay tưới nhiều một chút, để mấy ngày nữa có quên cây cũng sẽ vẫn tươi tốt. Xách nước tưới từng chậu, đến cây hoa sứ Ngân lại nhặt được đầu thuốc lá hút dở, còn rất mới. Giờ lên quá tầm mắt xem điếu thuốc một hồi, nó thậm chí còn chưa dính bẩn. Thôi, tầm này còn nghĩ ngợi cái gì, cái Ánh dẫn trai về nhà là có thật. Khi Ngân phát hiện ra điếu thuốc này, cô lại có thêm niềm tin rằng Hải ngoại lệ, bởi anh không biết hút thuốc. Cô không dám tưởng tượng nổi nếu bà Cúc biết được rằng cái Ánh đưa người đàn ông về nhà thế này, dù bất kể là lý do nào thì cũng không thể nào chấp nhận được. Tối ấy, bữa cơm đông đủ của tất cả các thành viên. Hôm nay bà Cúc kho thịt nấu canh, đôi ba quả cả muối sổi. Món nào món nấy nhìn thì ngon, xong ăn vào mặn thé lưỡi. Cái Ánh không chịu được, liền vứt đũa xuống bàn không ăn tiếp. Nó nói, biết là muối rẻ, nhưng mẹ nấu nó mặn vừa phải thôi chứ. Canh mặn như kho thế này, ai mà ăn được. Nó lẩu bẩu dỗi. Cả nhà dường như cũng đã quen với việc nó hay chê như thế. Bởi đây có phải lần đầu bà Cúc nấu mặn đâu. Gắp một miếng cả muối bỏ vào trong mồm mà chẳng khác nào bốc nắm muối. Nhưng bà Cúc điềm tĩnh nhai cho miếng cả vừa chua vừa chát dập ra, rồi vào một miếng cơm thật to, đâu phải nửa bát cho vào ăn lẫn. Bà nhai chậm chạp, nuốt xong bà mới xéo sắt con gái. Sợi, đúng là cái hàng ăn bám. Chưa kiếm được đồng tiền nên không biết quý trọng cũng phải thôi. Để rồi xem, vài tháng nữa lên đại học, mày làm thêm xem được bao nhiêu. Tao không làm mặn thế này á thì mày ăn hết nửa bát lâu rồi. Mày học chị Ngân đấy, chị ấy kiếm được tiền rồi mà có phung phí như mày đâu. Không ăn được thì đi nấu mì tôm mà ăn. Bà Cúc chửi con lại lấy Ngân ra so sánh. Nó đang điên cô sẵn, giờ bà lại nói vào chỉ tổ nó ghét cô thêm. Nhưng trách ai được, bởi bà Cúc giờ là người nói to nhất trong nhà. Ai vặn lại bà chẳng tế cho thối đầu cho ý kiến với ghi cỏ gì. Ông Khánh ngồi im lặng ăn, bởi trong nhà ông chỉ to hơn hai đứa con một chút. Nhiều khi chính ông cũng không ăn được, xong cũng không dám nói gì cả. Bản thân ông nghĩ vợ chỉ đang giáo huấn các con điều hay lẽ phải, biết tiết kiệm sau này còn lập gia đình. Ngày hôm sau, Ngân đi làm, đã đi vội lại còn hỏng xe. Vừa ngồi xuống bàn thì bà Ngọc đã đưa cho tập giấy tờ, sếp bắt làm lại vì không đạt chỉ tiêu. Ngân thở dài ngao ngán, xong vẫn phải hoàn thành cho kịp. Làm suốt từ sáng cho đến tận tối mịt mới xong. Ngân về cuối cùng khi cả công ty đã tan ca từ 2 tiếng trước. Hai bàn tay mỏi rã rời vì bấm bàn phím máy tính liên tục, méo sạch cả đầu ngón tay. Ngân ngồi nán lại bóp mãi. Ngày hôm nay về muộn nên từ sớm Ngân đã gọi cho bên nhà có con cô kèm học rằng cô bận không tới được, nhờ nhắn học sinh tự học. Cũng may người ta thông cảm, chứ không tiền đã nhận lại dạy con người ta còn nghỉ như thế này, Ngân thấy có lỗi vô cùng. Đang ngồi thì đèn trong phòng vụt tắt, cả công ty tối om không một ánh sáng, chỉ có vài ngọn đèn mờ ngoài phố hắt vào. Tuy nhiên, nó chẳng đủ để thấy rõ được thứ gì trong này. Lục lọi một lúc tìm điện thoại, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Lạ thật đấy, mới khi nãy xem giờ cô còn để nó ở trên bàn. Cái bàn không quá rộng, ấy vậy mà lại chẳng sờ thấy. Tay Ngân vừa chạm vào thứ gì đó khiến nó rơi xuống đất phát ra tiếng động. Nghĩ đấy là cái điện thoại, Ngân cúi xuống bàn làm việc tìm. Lần này rơi xuống đất sẽ còn rộng hơn cái bàn, mà cô lại không rõ là rơi ở nơi chỗ nào. Cả căn phòng rộng, không khí nóng dần khi Ngân vẫn ra sức tìm cái điện thoại. Xung quanh không một tiếng động, bất ngờ cứ lảo xảo như có người đi xung quanh. Nhưng Ngân không quan tâm, cô cũng chỉ nghĩ đó là tiếng cành cây cọ vào cửa sổ. Đèn trong phòng lúc này chập chờn sáng rồi lại tắt ngay. Nhờ cái lúc sáng ngắn ngủi của đèn, Ngân thấy cái điện thoại mình nằm ngay dưới ghế. Ấy vậy mà từ nãy giờ cô mải miết giờ lại không trúng nó. Toàn với tay ra nhặt, cùng lúc này đèn trong phòng lại tắt lần nữa. Ngân vội vàng vươn tay nhặt điện thoại, thì bất giác cô rụt tay lùi lại. Bởi tay cô vừa chạm vào không phải cái điện thoại, mà là một thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh, chẳng khác gì cục thạch. Lúc này gió ngoài lại thổi vào, đèn lại sáng thêm lần nữa. Nó không tắt mà sáng hẳn. Ngân ngồi dưới đất, thấy cái điện thoại đây rồi, mà phải một lúc lâu sau cô mới dám nhặt nó lên. Chiếc điện thoại này là ông Khánh mua cho con quả mừng mới ra trường. Cái rơi vừa rồi không khiến nó bị xước hay hỏng hóc gì. Chỉ có điều khi nhặt lên, Ngân thấy có ba dấu bẩn bẩn in trên mặt màn hình bé bằng hạt đậu, xong lau mãi lại không sạch. Tầm này cũng đã muộn, Ngân đứng lên rời bàn làm việc. Cô nhanh chóng đi ra cầu thang máy. Thế nhưng dự cảm không lành rằng rất có thể hệ thống điện sẽ khiến thang máy trục trặc, cho nên Ngân quyết định đi cầu thang bộ. Tòa nhà cao 18 tầng thì Ngân làm việc ở tầng 9. Mặc dù rất mệt, song Ngân rảo bước đi nhanh. Đặt chân xuống tầng 7, đèn ở đấy nhấp nháy. Xuống đầu tầng, còn lại cũng vậy, đèn chỉ nháy chứ không tắt. Lúc này Ngân mới nghĩ đến chuyện, có lẽ nào cô bị ma trêu. Bởi chưa đi thì chẳng có cái đèn nào nháy, mà cứ đi qua thì y như rằng nó chớp liên tục. Nghĩ đến đây, Ngân vã mồ hôi. Không tự dưng cô lại nghĩ đến chuyện này. Bởi khi được bố của Hải xin cho vào làm ở đây, Ngân có nghe nói tòa nhà này có một đồng nghiệp nữ nhảy từ tầng 18 xuống chết tươi. Vì thế có thể cô ấy đã chết oan uổng, cho nên Ngân ở đây một mình bị người ta trêu cũng là bình thường. Ngân từ từ bước xuống bậc cầu thang. Cô hoang mang sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân như thể có người đi theo mình. Tuy tiếng bước đi nhỏ, song cũng đủ để Ngân lạnh cả sống lưng. Hiện tại cô đang ở tầng 3, có nghĩa là cách dưới sảnh khá xa nữa. Nếu cứ chậm chậm sợ hãi thế này thì cô sẽ đứt mạch máu não chết vì hoảng trước khi cô gặp được thứ gì đó kinh dị. Thế cho nên Ngân thở cái phào, đeo lại cái túi lên vai rồi ra sức chạy thục mạng. Tiếng bước chân kia hối hả chạy theo, giống như thể cái thứ ấy nó chỉ ngay sau lưng vậy. Ngân không dám ngoái cổ nhìn, chỉ cắm mặt chạy trối chết. Bây giờ cô đã ở đầu cầu thang gần tầng 1 sát tầng 2, nghĩa là chỉ còn cách vài bậc nữa thôi là cô chạy được ra ngoài. Nhưng ngờ đâu, chỉ khi còn 5 bậc thang nữa là ra được đến cửa. Đèn lúc này tắt ngúm, đang trong lúc chạy nhanh không kịp dừng, bóng tối bao phủ. Chân cô một lần nữa vấp phải cái thứ mềm nhũn nhũn, lạnh như thạch ấy. Rồi cả người đổ ập xuống, không kịp chống đỡ, lao xuống bậc rồi lăn ra tới tận cửa. Nằm trên đất, đau đớn toàn thân, Ngân vẫn nghe được trong không trung có tiếng cười khanh khách. Bám vào thành cửa đứng dậy, Ngân tập tễnh đi ra khỏi tòa nhà rồi cố gắng đi ra trước gốc cây bên cạnh công ty ngồi. Chỗ này có bảo vệ vẫn đang trực. Chẳng biết người ta có trông thấy đèn trong các tòa nhà tắt không mà không thấy họ đi kiểm tra. Ngân cũng không dám kể câu chuyện vừa rồi, bởi biết đâu họ không tin, nghĩ cô đặt điều thì rách việc. Ngồi một lúc mới hoàn hồn, chân tay xước xác hết cả, Ngân quyết định gửi xe lại đây rồi gọi điện cho Hải chở ra về. Trên đường đi, Hải có hỏi làm sao mà lại ngã. Ngân chỉ nói do bất cẩn, chứ không dám nói là công ty có ma. Lần sau chắc bị đuổi thì cũng không dám ở lại làm tối thế này. Hải đưa Ngân ra quán ăn tạm bát phở, rồi chạy qua đường mua ít thuốc lẫn bông băng, uống viên thuốc giảm đau lẫn kháng sinh chống viêm. Ngân vừa uống thuốc xong, Hải lấy bông băng sát trùng qua rồi dán gạc lại cẩn thận. Lần sau em đi đứng cẩn thận vào, muộn cũng đã muộn rồi, nhanh chậm vài phút có được gì đâu. Ngân cười gật đầu, hứa hẹn rằng sẽ không có lần sau. Nhưng nghĩ lại chỉ vừa nãy thôi, cô vẫn sởn gai ốc vì sợ. Một ngày đi làm đầy bất ổn. Đi về đến nhà thì mọi người đều đã ngủ cả. Nãy ăn phở rồi nên cô đi lên phòng ngay. Khi đi qua phòng cái ánh, cô nghe nó xì xầm nói chuyện. Ngân thở dài đi lướt qua. Chắc có nhẽ cái ánh nghĩ cả nhà đã ngủ nên con bé lấy điện thoại lén gọi điện nói chuyện với người yêu. Càng nghĩ, Ngân càng thấy nó càng ngày càng ngang ngược. Học thì dốt, chỉ giỏi tạo phản là tài. Nó không nghe lời bố với gì, cuối cùng chịu khổ vẫn là nó chứ không ai khác. Tự nhiên cô lại cảm thấy không muốn dính gì đến cái Ánh nữa. Nó có dẫn trai về nhà hay dùng lén điện thoại đấy là việc của nó. Bởi động chạm đến nó chỉ khiến dì Cúc chửi lây sang cả cô, chứ chả có ích gì. 3 giờ sáng, bên phòng cái Ánh vẫn sáng đèn. Tiếng dì xào nói chuyện cười cợt vẫn còn khiến Ngân không ngủ được. Đêm hôm tĩnh mịch càng khiến Ngân nghĩ đến chuyện xảy ra ở công ty. Chẳng biết chuyện có người chết ở công ty là thế nào, cô có bị ma dí ấy không? Miệng thì gạt đi tự trấn an bản thân mình làm gì có gì, chỉ tại làm việc nhiều quá nên tưởng tượng ra đấy thôi. Nhưng đầu vẫn luôn suy diễn ra nhiều điều. Tại sao bóng đèn lại chớp tắt liên tục? Ở cầu thang cô xuống tầng nào thì tầng ấy nháy. Hơn nữa cây gạt chân khiến cô ngã ở bậc cầu thang cùng thứ gì mềm mềm ấy đến giờ cảm giác vẫn còn lạnh gáy. Vớ lấy cái điện thoại, trên ấy vẫn có mấy nốt hằn như các đầu ngón tay bị bẩn bấu vào mà từ tối tới giờ đã dùng mọi cách để lau chùi, nhưng cái vết ấy vẫn còn nguyên si. Giả sử nếu là có ma thật ý, cô có dám xin thôi việc không? Tất nhiên là không, bởi công việc này đối với cô mà nói rất quan trọng. Khó khăn lắm Hải mới nhờ người xin cho, cùng lắm cô sẽ chỉ làm trong giờ hành chính, còn nếu phải làm thêm cô sẽ mang về nhà làm. Sáng hôm sau, Ngân đi xuống nhà từ sớm, khi bà Cúc vẫn mải nấu nướng bữa sáng. Từ khi bà Cúc về ở chung, có lẽ chẳng khi nào phải ăn sáng ở ngoài. Bà bảo ăn ở ngoài vừa đắt lại không hợp vệ sinh, mua đồ về nhà nấu vừa rẻ lại ngon, tiết kiệm được thêm một khoản. Tuy nấu ở nhà xong, bà Cúc cũng đổi bữa liên tục, hôm bún hôm phở, hôm xôi, hôm là mấy cái bánh mì kẹp ba tê trứng. Lắm khi Ngân nghĩ, hiếm được người phụ nữ nào thấu đáo và tỉ mẩn như dì. Đây, sữa đây, anh để ở góc này, ai muốn uống thì lấy cho tiện nhá. Ông Khánh đi vào, tay bê 3 thùng sữa vào rồi để ở góc nhà. Ngân và bà Cúc khá ngạc nhiên khi hôm nay ông lại mua cả mấy thùng sữa thế này. Bình thường nhà không ai thích uống sữa, nếu có mệt muốn thì cũng chỉ mua cùng lắm là một lốc là nhiều. Thấy chồng mua 3 thùng, bà Cúc xót của vứt đôi đũa đang đảo ra bàn rồi nhanh chân đi ra. Bà lắc đầu nói, khiếp, sao hôm nay anh mua nhiều thế này? Nhà mình có ai uống sữa đâu mà mua làm gì lắm. Cái tiền ấy đưa em còn đi chợ, lại còn được mấy món ngon. Chứ cái này một phần sữa chín phần nước, chỉ giỏi quảng cáo thôi chứ bổ béo gì. Biết là thế, nhưng một phần sữa chẳng tốt à? Dạo này anh thấy người mệt nên mua. Với cả ngày hôm qua cái Ánh dặn anh mua, nên anh mua về cả nhà mình cùng uống. Để đây, ai muốn uống thì lấy, thiểu thối gì đâu. Ông Khánh phân trần vì sợ vợ chửi, tiến tới bóc một hộp ra. Bà Cúc bĩu môi chê, con Ánh từ bé đến giờ có thấy khi nào nó bảo nó thích uống sữa bao giờ đâu. Nó chỉ trà sữa với bánh tráng trộn là giỏi thôi, nay lại còn sữa nữa kia. Đúng là không kiếm ra tiền thì không biết sót. Thì trước kia không thích, giờ nó thích. Thôi em cứ để cho con nó uống, cũng chẳng đáng là bao. Sắp thi cuối cấp rồi, tầm bổ cho con nó còn có sức. Ông Khánh nói hết nước hết cái, bà Cúc mới thôi không lèm bèm. Ngân đứng đấy cũng có chung sự thắc mắc giống với bà Cúc, bởi mỗi lần nó đòi cái gì thì y bài nó có âm mưu cả. Từ hôm chị em xảy ra chiến tranh, nó càng lầm lì và ngang bướng, giống như thể nó tách biệt xa hẳn với gia đình. Cũng dễ hiểu thôi, bà Cúc có bênh nó bao giờ. Ông Khánh là người duy nhất chiều nó thì đi làm tối ngày. Mỗi lần cãi nhau với chị, chỉ có bà Cúc ở nhà, chẳng bênh nó được một câu, lại còn đem nó ra bàn cân để so với chị, khiến Ánh càng ghét chị gái nhiều hơn. Nghĩ chuyện chị em trong nhà cãi nhau, âu cũng là lẽ thường, huống hồ đây lại là cùng cha khác mẹ. Có sữa rồi à bố? Cho con xin hộp. Đấy, bố mua cho hai chị em rồi đấy, lấy ra mà uống. Ánh dậy thấy 3 thùng sữa chồng góc nhà thì tỏ vẻ mừng rỡ. Nó đi qua người Ngân, nhảy chân sáo đến thùng sữa rồi lấy 2 hộp chạy thẳng lên phòng. Sắp ăn sáng mà nó xơi được 2 hộp ư? Hành động lạ của nó khiến Ngân thấy lạ lẫm vô cùng. Ăn xong, Ngân đi làm ngay. Lên công ty thì chị Hồng và chị Ngọc đã ngồi đấy từ bao giờ. Chẳng biết từ sớm hai bà tám phét gì nhau, đến khi thấy Ngân đến, chị Hồng kéo tay cho Ngân ngồi bên cạnh. Chị cũng kéo ghế sấn vào nói, ngồi xuống đây, chị cho xem cái này. Đừng, đừng xem, bà ấy cho mày xem cu ma thong đấy, chồng hãi lắm. Chị Hồng vừa nói thì chị Ngọc đã gạt đi ngay. Hai bà này chơi thân với nhau còn trước cả khi Ngân được vào đây làm. Ấy vậy mà mấy hôm nay chỉ vì vụ con búp bê ấy mà hai bà cãi nhau suốt, mỗi người một quan điểm, không ai chịu nhường ai. Chị Hồng chừa kịp cho Ngân chiêm ngưỡng thì chị Ngọc lại gàn. Ngọc nói thêm, cái Ngân nó đã bảo nó không mua rồi, cần gì phải nhìn nữa, chị mua thì chị mang về nhà mà dùng. Ngọc gắt, Hồng vẫn nói lại, ơ hai cái con này, việc gì mà mày cứ phải nhảy dựng lên với tao, tao cho cái Ngân xem thử, chứ cho nhà mày xem đâu mà mày cản. Hai người lời qua tiếng lại, Ngân phải đứng ra nói, thôi, hai chị làm sao thế, tại nó đấy, chẳng phải việc của mình cứ xía vào. Chị Hồng vẫn lèm bèm, tay vẫn nắm chặt Ngân, chị nhẹ giọng đôi chút nói, chẳng qua chị mến mày, cho nên chị muốn cho mày xem cùng thôi, chứ chị mua, chị nuôi, tội vạ đâu chị chịu, mày xem thì biết thế thôi, chứ có gì đâu mà sợ. Ngân gật đầu, lúc này Ngọc không nói nổi thì hậm hực bỏ đi. Ngân thở hắt ra đáp, vậy chị cho em xem thử, sao chị lại mang lên công ty, nhỡ đầu sếp thấy lại mệt. Chị Hồng cười lắc đầu, cúi xuống gầm bàn, bê cái hộp cát tông to hơn cái hộp giấy để đánh máy, nhưng cao hơn, chắc chắn hơn, bên ngoài còn được trang trí nhiều màu như hộp quà thực thụ. Vừa bóc lớp keo dán bên ngoài, chị nói, bưu tá mới giao đến ban nãy, chị nhờ cái Ngọc xuống lấy hộ. Lena nó hỏi cái gì, chị bảo là búp bê, thế là nó định quăng cái hộp bỏ của chạy lấy người, xong lại giảng đạo lý cho chị nghe. Mẹ kiếp, nó chẳng biết cái giống gì cả, nghèo cũng phải thôi. Chị quý chúng mày thì chị cũng muốn cho chúng mày chiêm ngưỡng một tí, chứ chị có phân phối hay bán hàng đâu mà lo. Chị Hồng giọng đều đều, tay vẫn thoăn thoắt cởi lớp băng dính chắc nịch, cẩn thận, được bó cả đến chục lần. Tới đây, Ngân cũng từ hoang mang chuyển sang tò mò. Ban ngày thế này chắc là không sao, cô cũng muốn xem cận mặt cái con búp bê mà người ta tôn sùng dạo gần đây nó có gì. Khi lớp băng dính cuối cùng được gỡ, cả hai đều cùng hồi hộp chờ. Nắp hộp mở ra, hai người nhìn vào bên trong ấy, đúng thật là một con búp bê, chắc bằng đứa trẻ sơ sinh nằm gọn gàng bên trong. Nó mặc bộ quần áo hồng, đeo bao tay, đi giày vải, nước da trắng cùng đôi môi chúm chím đỏ. Hai bím tóc lơ thơ vài cái, trông đáng yêu thật sự. Trước khi mở hộp, Ngân còn lo sợ thứ bên trong sẽ kinh khủng và quỷ dị. Thế nhưng trông con búp bê này chẳng khác nào đứa trẻ con đáng yêu, Ngân lại càng thấy mềm lòng. Chị Hồng trông thấy thì cương nựng như con, rồi bế nó lên. Đôi mắt nó đang ở tư thế nằm, được chị Hồng cho ra ngoài thì bất giác mở mắt trắng dã, khiến Ngân giật cả mình. Theo bản năng, Ngân lùi về phía sau vài bước đề phòng. Người ta có thể làm ra một con búp bê xinh xắn đến độ này mà lại không vẽ con mắt cho nó tử tế vậy hả chị? Em đừng nói thế, nó buồn đấy. Cái đấy nó là tín ngưỡng, với nhà sản xuất họ trang trí thôi, chứ cũng không quan trọng đâu em ạ. May mắn là được. Chị Hồng nhắc, Ngân gật đầu lia lịa. Nói là búp bê là vật may mắn, thế nhưng qua lời nói của chị Hồng thì chị đối xử với nó không khác gì đứa trẻ con thật. Cũng biết vui buồn, biết người ta đang nói xấu. Nói trắng ra, nó là vật có linh hồn. Khi Ngân còn không dám nhìn vào con búp bê ấy thêm một lần nữa, thì chị Hồng đã bế nó lên rồi cưng nựng. Trong hộp giấy, ngoài con búp bê ra, thì còn một cuốn sách ghi bài cúng cho nó mỗi ngày. Việc cúng khấn này chẳng khác gì là nuôi bùa ngải. Ngân sợ phật lòng chị Hồng, cho nên cũng không dám nói thêm. Cả buổi hôm nay, chị Hồng ôm khư khư con búp bê ấy làm việc. Chị quý nó lắm, còn xưng mẹ con với nó. Một tay bấm máy tính, tay còn lại bế búp bê, lâu lâu lại rung rung như ru ngủ. Con búp bê nằm nên hai mắt cũng nhắm, chứ không trợn trừng toàn lòng trắng như ban nãy, khiến Ngân đỡ sợ. Chị Ngọc ngồi phía bên này, lâu lâu lại liếc xéo qua, chốc chốc lại lắc đầu. Nhưng chị không nói thêm, bởi có nói nhiều thì chẳng thay đổi được gì. Ngược lại chị Hồng lại càng thêm ghét. Ngẫm thì cũng có lý, cũng có thể chị Hồng tín vào tâm linh, cho nên nhà chị giàu, công việc của chị cũng kiếm được nhiều tiền, lại lấy chồng làm bất động sản. Ngày đầu mỗi lần mua được lô đất nào đều cúng bái rất lớn. Nhà chị có mỗi đứa con gái mới học lớp 1, công việc của bố mẹ bận rộn suốt ngày, nên vì thế chị mua Kumathon về cho con bé. Vừa cho con gái có bạn, vừa thỉnh tài lộc may mắn. Chị nói thường thì mấy cái con búp bê á phải vài triệu mới có pháp lực mạnh, mới làm từ xác thai nhi, chứ mấy cái con rẻ tiền này chẳng qua thầy bùa ấy, chỉ điểm, chỉ bùa chú lên đấy mà thôi. Tất cả cũng không dám phản bác ý kiến này, bởi có ai nuôi bao giờ đâu mà biết. Tới giờ nghỉ trưa, Ngân kể chuyện ngày hôm qua cô gặp phải cảnh tượng lạ. Nghe đến đây thì chị Hồng nói, có khi nào đúng là mày gặp ma không? Ở công ty này ngày trước có đứa thực tập nhảy lầu tự tử, không khéo nó hợp mày, nó dí mày cũng là. Ngân lắc đầu không biết. Chị Ngọc nghe thấy tò mò hỏi, có chuyện đấy ư? Sao em làm ở đây lâu mà không nghe ai nói gì cả? Đứa nào nhảy lầu, chị kể xem nào. Ngọc cũng hóng hớt không kém. Trong này Hồng là người làm lâu năm nhất, rồi đến chị Ngọc, xong mới đến Ngân, nên Hồng biết khá nhiều và chính xác. Chị gật đầu nói, chuyện cũng bao năm rồi, giờ công ty toàn nhân viên mới, tao già rồi, khác gì thổ địa ở đây đâu. Năm ấy có đứa vào đây thực tập, cũng trẻ như cái Ngân này này, nó dưới trướng của chị, vào đây là một thời gian á, thế nào chẳng biết yêu đương đồng nghiệp, xong có bầu, nhưng mà thằng kia không nhận, ức quá nên nhảy lầu chết. Chúng mày không thấy, bên hông chỗ của thoát hiểm, có cái cây nhang ở đấy à? Thờ con bé đấy đấy. Chị Hồng nói xong, chị Ngọc nói, nhưng chẳng phải người ta chết cũng lâu rồi còn gì, sao bây giờ mới trêu cái Ngân, vô lý. Có phải ai người ta chết cũng trêu được người sống đâu, còn phải hợp tuổi, hợp vía, hợp mệnh các thứ. Bao nhiêu năm nó không trêu ai là bởi nó chưa tìm được người thích hợp. Ngọc lắc đầu, cũng có khả năng đấy, nhưng mà biết đâu là do nguyên nhân khác thì sao? Giả dụ như cái Ngân này thần hồn nát thần tính, xong ngã ra đất rồi tự suy diễn cũng là. Công ty mình cũng nhiều người, em không tin chỉ mỗi mình cái Ngân hợp tuổi. Ngọc nói xong, Hồng lại phản bác, nó bị trêu bởi nó là người ở lại cuối cùng. Mày có ở lại tối đâu mà biết. Này nhá, chuyện ma tà là có thật đấy, không đùa được đâu. Nếu bị thì phải xem ngay, chứ sau này đen đủi vận hạn thì mệt lắm. Ngân gật đầu, không biết phải nói sao. Cô cũng chẳng biết xem ở đâu và ai giúp được mình, chỉ có cách là làm ban ngày, còn tối thì thôi. Người ta bảo mình làm gì phật ý người sống thì còn hỏi người ta rõ ràng ngô khoai, chứ đắc tội với người chết thì biết ngõ nào mà lần. Ngày hôm ấy, sếp lại trả lại tập hồ sơ cho Ngân, nói cô vẫn làm chưa đúng yêu cầu, cần phải làm bổ sung và cẩn thận hơn. Lần này có cho tiền, cô cũng không dám ở lại công ty tối thêm một lần nào nữa. Tối về đến nhà thì cũng vừa hay Hải đi về. Hôm nay đúng như lịch anh đến dạy cái Ánh. Hỏi han nhau đôi câu thì Hải đề nghị đi chơi bởi ông bà Cúc hôm nay không có nhà. Nhưng Ngân từ chối bởi còn một đống công việc chưa hoàn thành, khiến Hải cũng thôi không còn đòi hỏi người yêu nữa. Đường ngõ vắng không có ai. Trước khi đi, Hải còn ôm lấy Ngân một cái. Nhưng cái ôm này khiến Ngân hơi giật mình. Buông người yêu ra, cô hỏi, sao chỗ áo này của anh ướt thế? À, nãy anh uống nước chẳng may làm đổ ấy mà. Thôi, anh về đã, em ngủ sớm đi cho khỏe. Ngân gật đầu, cô nhìn theo đến khi Hải đi xe, chạy khỏi con hẻm nhỏ, hòa cùng vào dòng người ở đường lớn. Uống làm đổ nước mà lại đổ vào cổ áo, tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Một câu hỏi đặt ra trong đầu Ngân. Hải lại bất cần đổ nước như vậy ư? Hay là một lý do nào khác? Công việc nhiều thì chớ, lại thêm lòng dạ bất an. Biết cứ nghi ngờ thế này là không tốt, nhưng chuyện cô nghi ngờ không phải là không có cơ sở. Ngân ăn tạm bát mì tôm rồi đi lên phòng. Qua cửa phòng cái Ánh, cô vẫn nghe thấy tiếng cái Ánh cười. Chắc ông bà Cúc đi chơi không có nhà, con bé trong phòng tha hồ quậy phá. Tuy bà Cúc quản lý con bé rất chặt, tuy nhiên bà vẫn để cho nó một không gian riêng, đấy là phòng của nó. Chưa bao giờ bà vào lục lọi hay dọn dẹp giúp con gái phòng. Bà nói cái Ánh nó là con gái, để nó tự sắp xếp phòng ốc. Dưới này có bà dọn dẹp thì trên ấy chị em phải tự làm. Nếu có một ngày là lên phòng cái Ánh, bà sẽ biết con gái bà ở bẩn thỉu đến độ nào. Và biết đâu chuyện nó dùng điện thoại lén, bà Cúc cũng sẽ biết đến. Trái với cách ăn ở bẩn của Ánh, Ngân ở rất sạch sẽ và gọn gàng. Mọi việc dọn dẹp trên tầng đều một tay cô sắp xếp. Dù bận bịu đến cỡ nào, Ngân cũng phải tranh thủ lau chùi kỳ cọ cẩn thận. Bản thân cô tâm niệm, ở sạch thì tâm tính con người mới trở nên thư thái được. Lên tầng, Ngân lại vào nhà tắm như mọi khi. Và cũng như mọi lần, hơi nước trong phòng làm mờ cái gương soi, khiến Ngân nghi vấn. Không thể có sự trùng hợp như thế này được. Linh tính mách bảo, cô lò mò đi đến mở thùng rác. Và thật sự trùng hợp, có một gói dầu gội vứt vào nơi đây. Cô biết là nó vừa mới vứt, là bởi trên mặt thùng rác vẫn còn vương một chút dầu bất cần đánh đổ vì dầu mới tinh nằm trên bề mặt thùng. Để ý vết xé, có thể người gội xé bị toạc và dầu bị vãi ra trước khi người đó cho lên đầu. Thực sự cô rất muốn tin tưởng và không muốn nghi ngờ Hải, song những điểm trùng hợp khiến Ngân có cơ sở để nghi ngờ. Một người đàn ông khác vào đây ư, không đủ tính thuyết phục. Vì một lần thiếu kiên nhẫn nên bị bẽ mặt, cho nên Ngân không thể nóng vội mà đưa ra quyết định ngay được. Đi về phòng, Ngân rút máy ra gọi cho Hải. Đầu dây bên kia một lúc lâu anh mới nhấc máy. Anh về đến nhà chưa? Em gọi hỏi cho yên tâm. Anh vừa đỗ chân xuống trước cổng đang chờ mẹ ra mở cửa. Sao nào, nhớ anh chứ gì? Bình thường anh cũng đến dạy cái ánh đấy thôi, có khi nào em hỏi thế này đâu. Ngân ấp úng xấu hổ, cô cười nhạt. À thì đúng là như thế, nhưng em là con gái cơ mà. Hai người trò chuyện một lúc, Ngân vờ sự nhớ ra rồi hỏi. À anh, lúc anh ở đấy bố với dì đi ra ngoài chưa? Đi rồi. Sao thế? Em có người giao hàng gọi lấy đồ mà người ta bảo vào nhà không thấy có ai. Anh xem lúc anh dạy cái ánh có ai vào nhà mình không? Ngân lần la hỏi. Hải lắc đầu. Không, anh ở đấy từ tối mà có thấy ai vào đâu. Chắc người ta đứng nhầm nhà rồi cũng là. Mà em mua cái gì thế? Có quan trọng lắm không để mai anh đi lấy cho? Cũng chẳng có gì anh ạ. Mấy đồ trang trí tường ấy mà. Có gì để em lấy sau cũng được. Ngân đáp, nhân lúc nói chuyện đến mua hàng mạng, Hải thật thà kể. À, em nhắc đến chuyện mua hàng anh mới nhớ. Em có biết cái ánh nó mua gì không? Mà tận 4 triệu bạc. Con bé bảo hàng quan trọng nhưng thiếu mất 1 triệu nên vay anh. Anh có hỏi mãi nhưng mà nó giấu. Cái gì? Anh cho cái ánh vay tiền á? Nó mua cái giống gì mà từng ấy tiền? Thế mà anh cũng cho nó mượn. Cho mượn thì khác gì cho nó luôn. Ngân cũng ngạc nhiên không kém khi Hải kể ra chuyện này. Cái ánh ngoài ăn quà như mỏ khoét, thích quần áo đẹp ra, thì có cái gì giá trị tận mấy triệu như vậy đâu. Nói thẳng ra đến Ngân đi làm có tiền đây, nhưng không khi nào cô mua được thứ gì đắt đỏ quá 700-800 bao giờ. Ngân cáu trách bạn trai, Hải giải thích. Anh cũng không biết là con bé mua gì, lúc đầu nó bảo là nhờ anh lấy hộ, nhưng về sau nó lại bảo nó tự lấy cũng được. Em là chị mà nó cũng không kể gì với em sao. Nó dặn anh là không được nói gì cho ai biết, nhất là chú Khánh với dì Cúc. Anh tưởng con bé giấu với hai người đó thôi, không ngờ đến em là chị gái cũng giấu. Chắc nó mua thứ nó cần thôi. Cái ánh nó cũng lớn rồi, nếu nó không trả được thì thôi, coi như anh cho con bé cũng được. Ngân chép miệng. Sau khi tắt máy, cô đoán rằng chắc hẳn cái ánh bỏ tiền ra mua cái điện thoại dùng lén ấy. Dì Cúc nói không sai bao giờ. Cái ánh ngoài phá ra nó cũng ngang bướng không kém, cứ cấm hãm cái gì nó y bài ngấm ngầm làm phản. Nhưng nghĩ cho cùng, chuyện cái ánh mua điện thoại không phải việc cô quan tâm lúc này. Nó dùng sau này bà Cúc cũng sẽ biết. Trước mắt cô có chuyện quan trọng hơn để làm. Quay lại với cuộc điện thoại nói chuyện với Hải lần nữa. Hải đến mà không có ai vào. Thí dụ như có, với cái tính cách của Hải, chắc chắn anh sẽ kể ra, kể cả là bà hàng xóm sang chơi. Đồng hồ chỉ 10 giờ tối, hai ông bà Khánh dưới nhà mới đi chơi về. Ngân gạt bỏ suy nghĩ để làm cho xong đống việc. Từ lúc đi làm đến giờ, đây là lần đầu tiên Ngân làm việc mà phải sửa đi sửa lại mấy lần, chưa đâu vào với đâu. 12 giờ, khi cả nhà đã ngủ hết, Ngân vẫn ngồi cẩn mẫn trước máy tính để làm. Lâu lâu thì thoảng lại xoa vào chỗ đầu gối bị tím vì hôm qua ngã cầu thang trong công ty. 1 giờ, việc cũng xong được gần hết, cô ngồi vươn vai, cầm cốc đi xuống nhà lấy nước. Phòng của cái ánh để cái đèn ngủ lờ mờ, tuy không sáng lắm, song cũng đủ để Ngân đi xuống cầu thang an toàn. Rót nước vào cốc, Ngân uống ngay. Trời hôm nay khá thoáng mát, song chẳng hiểu sao từ khi Ngân xuống dưới này lại trở nên oi bức và nóng nực. Một lúc sau, xung quanh nhà bắt đầu có tiếng chạy nhảy, tiếng sụp sạo tứ phía mà không biết ở đâu. Đứng trong bóng tối, đảo mắt nhìn lên trần nhà. Không có gì cả, bốn bề im ắng. Tiếng động này lại làm cô nhớ đến tối qua ở công ty. Xuống nhà, vì sợ mọi người thức giấc nên Ngân không bật điện, lại nghe những tiếng động lạ thế này. Ngân có gan đến mấy cũng sợ, mò mẫm bật công tắc cho sáng đèn, nhưng một lần nữa nó không lên. Ngân bật đi bật lại nhiều lần, song màn đêm tối vẫn bao phủ, khiến Ngân hoảng thật sự. Tiếng động ấy cứ lởn vởn xung quanh người Ngân tứ phía, cô không thể nào xác định được. Bất giác, chân bị kéo xuống gầm bàn, cú ngã quá đột ngột khiến Ngân bị trôi theo không thể phản kháng. Ở cổ chân, một bàn tay trắng ởn, bé tí, song có sức lực quá khủng khiếp, bấu chặt lấy. Nó cứ thế, lôi kéo chân Ngân chui thẳng xuống gầm bàn, băng qua những dãy ghế rồi qua bên kia. Quá sợ, song tay vẫn túm được vào chân bàn, Ngân gào lên thất thanh kêu cứu. Bố ơi, dì Cúc ơi, cứu con với! Ngân khóc lóc trong bóng tối, cái bàn tay trắng bệch kia vẫn dính ở cổ chân không buông. Mặc cho Ngân vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa, bàn tay này là của ai? Ngân, con bị làm sao thế? Sao lại kêu gào nằm dưới này? Ông Khánh hốt hoảng bật điện, thấy con gái đang nằm dưới đất vụng vẫy. Bà Cúc đi nhặt lại cái ghế rồi kê lại cho cẩn thận. Ngân ngáo ngơ nhìn mọi người, cô ngồi dậy, trên trán mồ hôi vẫn vã ra như mưa. Láo Liên nhìn xung quanh xong chẳng có ai cả. Tuy nhiên thấy bố và dì đã đứng đây, xong phải mất một lúc Ngân mới đỡ hoảng. Ông Khánh thấy con vậy cũng lo lắng thì liền nói. Sao con ngã dưới này? Thấy con gì phải không? Ôi dào, chắc là mê ngủ thôi, chứ con gì được. Cái Ngân nhà mình nó có sợ con gì đâu. Ông Khánh hỏi con, thì bà Cúc cũng đi đến, vuốt vuốt mấy cái sợi tóc bết lại vì mồ hôi, bám vào mặt Ngân rồi nói. Cô rất muốn nói ra, xong lại sợ ông bà không tin, nhất là bà Cúc. Một người nghiêm khắc và không mê tín, nói ra đây ấy, thay vì đưa cô đi cúng bái vì sợ ma theo, thì bà Cúc sẽ đưa con đi bệnh viện tâm thần vì nghĩ bị hoang tưởng. Vịn vào thành bàn đứng dậy, Ngân thở hắt ra nói dối. Dạ, chắc con gì đó lắm lông, nó bỏ vào chân con, nên con hoảng. Chắc là con mèo nhà bà Tám sang bên này ăn vụng đấy mà. Hôm trước còn ngoạm miếng thịt với cái đầu cá tha đi. Mẹ kiếp, gì mà bắt được là gì cho vào xào rau má luôn đấy. Bà Cúc hậm hực đoán. Lúc này cái Ánh đã đứng ở đầu cầu thang, nghe được cuộc nói chuyện. Nó bĩu môi chê. Gớm, to đầu rồi mà làm như bé tí không bằng. Có con mèo làm giật mình thì bật điện lên. Đằng này gào âm mỹ cả lên không cho ai ngủ. Đúng là ý thức kém. Nó lèm bèm chê Ngân, rồi đi về phòng không nói thêm câu nào. Có phải cô không bật điện lên đâu, mà bật rồi nó không sáng. Nói ra sẽ không ai tin, nên Ngân không thanh minh, không nói thêm bất cứ câu nào. Sau khi hoàn hồn, ai về phòng đấy, một mình Ngân vẫn ngồi ngoài phòng khách. Cô không dám về phòng ngủ, chẳng may chuyện ban nãy lại tiếp diễn, thì chắc cô đứng tim mà chết mất. Nhưng nghĩ lại, cô không thể cứ ngồi ngoài này đến hết đêm. Đêm nay đã đành, còn đêm mai nữa, không có đêm nào ngủ thì chỉ có ốm mà chết. Nói với bố không được, nói với dì thì càng không. Ngân lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô le te đi lên cầu thang, gõ cửa phòng cái Ánh, khẽ gọi. Ánh ơi, Ánh! Gọi cái gì? Chưa đủ khuya à mà gọi cái gì? Ngân nhỏ nhẹ gọi, xong cái Ánh lầu bầu gào ầm lên. Biết con bé nó vẫn thù cô chuyện ngày trước, nhưng vì Ngân muốn nhờ vả nên xuống nước lấy lòng. Thì có chuyện nên mới gọi, mày cứ ra đây xem nào. Lèm bèm trong ấy một lúc, cái Ánh cũng lưỡng thững đi ra. Trông thấy Ngân, nó hất hàm nói trỏng lòn. Gì? À, không có gì. Chỉ tại lúc nãy chị đánh đổ nước ra giường, giờ chăn chiếu nó ướt cả. Không ấy, tối nay cho chị sang ngủ nhờ. Ngân nói xong, cái mặt cái Ánh nhếch lên khinh khỉnh đáp. Chị nghĩ, tôi có cho chị ngủ không? Chính chị là đứa chê tôi ở bẩn, giờ lại nói ngủ nhờ. Đây không có thừa chỗ. Nói xong thì nó cũng đóng sập cửa phòng, để Ngân một mình ở ngoài. Cuối cùng vẫn là không thể nhờ nó. Thở cái phào, cô quyết định đi xuống bếp, cầm củ tỏi cùng với con dao nhỏ chuyên gọt hoa quả. Khi tắt điện nhà bếp, Ngân ba chân bốn cẳng chạy lên phòng vì sợ như thời trẻ con. Nhưng chuyện đó là thật, nó đã bắt đầu đi theo cô ám quẻ. Ngân nằm xuống giường cùng tỏi và dao trong tay, đảo mắt nhìn xung quanh phòng mình, quyết định mở điện sáng trưng thế này để ngủ cho an toàn. Ngân nghe nói tỏi và dao sẽ khiến ma quỷ bớt bén mảng đến, nên không biết có kết quả hay không, chủ yếu là trấn an tâm lý hoang mang của mình là chính. Tất nhiên lần này bị dọa, cô chắc chắn là ma thật, chứ không phải là do cô thần hồn nát thần tính mà tưởng tượng ra. Cái cảm giác bị túm chân và bị ngáng chân trên cầu thang công ty rất giống nhau. Nói đúng hơn là nó cùng một bàn tay trẻ con nắm. Nhưng nó là ai, ở đâu, sao lại theo mình thì cô không biết. Bởi lúc đầu cô nghĩ rằng do vong người con gái chết trong công ty như lời chị Hồng kể, chứ không phải trẻ con thế này. Sợ đến 3 giờ đêm, nhưng vì quá mệt, quá buồn ngủ, Ngân nằm thiếp đi lúc nào không biết. Một đêm dài bất ổn và có quá nhiều thứ đáng sợ xảy ra. Sáng hôm sau, chuông báo thức reo đến mấy lần, Ngân mới dậy được, uể oải và thèm ngủ. Nhưng cô vẫn phải dậy bởi còn đi làm, nếu quá 10 phút không thấy xuống, dì Cúc cũng sẽ gọi lên mất công. Khi xuống nhà, đã thấy tất cả ngồi ăn, còn mỗi mình Ngân đứng trên cầu thang, dì Cúc gọi. Ơ kìa, xuống ăn rồi còn chuẩn bị đi làm, sắp muộn rồi đấy con. Ngân gật đầu, đi chậm chậm cà nhắc đến ngồi kế kế ánh, lý nhí xin bà Cúc một bát phở. Trong lúc chờ đợi, Ngân bỏ củ tỏi và con dao nhỏ gọt hoa quả để trả lại trên bàn, khiến tất cả cùng nhìn nhau ngạc nhiên. Bà Cúc quay ra đưa cho Ngân cái tô, thấy con dao trước mặt bà nói. Tài nhỉ, cả buổi sáng kiếm mãi không thấy đâu, giờ lại cứ sờ sờ ở đây, cứ nhiều mà làm ấy. Ngân nghe thấy dì nói đến ma thì khẽ rùng mình. Ông Khánh trông con sắc mặt không tốt, lại thêm cái chân què. Có gì phải không con, có gì phải nói cho bố dì biết, đừng có giấu làm gì cả. Giấu gì? Là chuyện gì thế? Hay là con Ngân nhà mình nó có bầu với thằng Hải? Bà Cúc thấy chồng với con riêng to nhỏ thì xen vào đoán già đoán non. Ngân tuy đang sợ nhưng thấy bà hiểu sai vấn đề nên phản bác ngay. Không có chuyện đó đâu, dì đừng có lo. Bố con đang hỏi chuyện tối qua thôi, chứ con với anh Hải đến nắm tay còn không dám, huống hồ. Sợi, đến nắm tay còn không dám, bốc phét quá đấy, làm như nói chuyện với trẻ con đi học ấy. Đi học á, đầy đứa ôm nhau nhan nhản ra, đằng này còn chưa cầm tay, phét đến thế là cùng. Không khéo á, chẳng nát hết rồi đấy chứ. Thành tao làm gì? Này, Ánh, đấy là chuyện của chị. Chị không biết em nghĩ thoáng thế nào, nhưng mà chị có sao nói vậy. Bản thân chị đủ chín chắn và suy nghĩ được hành động của mình. Các bạn em yêu đương như thế nào, em có bị nhiễm tí nào không? Còn nếu em cảm thấy chị nói phét, hai chị em mình cùng lên viện kiểm tra để xem ai mới là người nát ở đây. Ngân nhìn thẳng vào mặt cái Ánh khiến nó tái mét. Biểu cảm này cho thấy chuyện cô nghĩ nó đưa trai về nhà là đúng. Lên viện kiểm tra thì đứa nào thế nào sẽ biết ngay thôi mà. Lúc đấy để xem nó nói thế nào được với mẹ nó. Bà Cúc thấy con gái xen vào chuyện của chị thì gằn và quắc mắt lên dọa. Chị lớn rồi, việc của chị mày xen vào làm cái gì? Này nhá, đứa nào học cùng nó làm cái gì tao không cần biết. Nhưng mày ấy đừng có mà học tập mấy cái thói hư ấy thì mày chết với mẹ. Việc của mày là học hành, rõ chưa? Cái Ánh bị mẹ đe thì sợ mất mật gật đầu vâng dạ. Ngân ấy thôi cũng hiểu, nếu nó mà làm trái ý bà thì nó sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Ăn xong Ngân đi làm ngay, nộp giấy tờ xong cô về phòng mình. Thấy chị Hồng đã ngồi đấy từ khi nào, trên tay vẫn cầm hộp xôi vừa xúc vừa ăn, vừa xem phim. Trên đùi, con búp bê Kumathong chị mang theo, ngồi trên đùi chị, mắt nhắm mắt mở. Vẫn là cái con mắt trắng ởn ấy, khiến Ngân sợ mất mật. Chị Hồng hôm nay đi làm sớm thế, lại còn bế theo cả con đi nữa à? Ngân vừa nói vừa chỉ khéo vào con búp bê. Có thể câu hỏi han của Ngân khiến chị Hồng rất thích, bởi đúng như cô nói, chị đối xử với con Kumathong này không khác gì là con cái. Khẽ gật đầu chị nói, ừ, anh nhà chị với con bé đi du lịch với bố mẹ chồng chị từ chiều qua, chắc mấy ngày nữa mới về, chị mắc việc không đi được, ở nhà một mình với con bé này cũng chán, chị mang nó lên công ty luôn. Ngân cười, cô không dám nói gì xấu liên quan đến Kumathong vì sợ chị phật lòng. Cô để ý thấy từ ngày chị Hồng nuôi Kumathong, tính nết chị thay đổi hẳn. Không còn niềm nở, thoải mái với đồng nghiệp như trước, có hôm còn khó chịu với các em. Nói dăm ba câu, chị lại quay ra kể về con búp bê mà chị nuôi. Để ý thấy con đẻ chị còn chẳng nhắc nhiều bằng con búp bê này. Chị còn lịch sự và thân thiết với Ngân là bởi cô hay hỏi han chị, dù rất sợ con búp bê ấy, nhưng cô không chê, không đóng góp hay tham gia gì giống như Ngọc. Nói trắng ra, Ngân bà phải, ai cũng chơi, việc gì không liên quan, ảnh hưởng đến mình, tuyệt đối không xen vào. Chị Ngọc cũng vừa đến, thấy chị Hồng đang cưng nựng con búp bê thì bĩu môi chê, rồi đi tới ngồi vào bàn làm việc. Lúc này chị Hồng xuống căng tin mua cà phê, nhớ đến cái chuyện kinh dị tối qua, Ngân kể. Chị ơi, em nghĩ em bị ma dí thật rồi, nhưng có thể không phải là cô gái chết ở tòa nhà công ty mình đâu. Lúc vào em có đứng hỏi chú bảo vệ, Chú ấy nói chính chú ấy chạy ra khi cô ấy nhảy xuống, cũng là người đưa thầy cúng đến đây làm lễ. Nhưng thầy bảo cô ấy tuy chết yểu, song may là không chết phạm giờ độc, giờ trùng. Đợt 49 ngày, người nhà đã đến đây trục vong về nhà thờ cúng rồi, không còn oan hồn vất vưởng nữa. Tối qua ở nhà em lại bị dí phát nữa chị ạ. Em thấy tận mắt chứ không phải là suy diễn đâu. Lúc ấy em đi uống nước, có một bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy cổ chân em rồi lôi khiến em ngã ra đất. Hãi lắm chị ạ. Vừa nói, Ngân vừa kéo cái ống quần lên. Trên cổ chân vẫn còn vết hằn hơi tím vì bị ma kéo. Thở hắt ra, Ngọc nói, chị biết rồi, chị cũng tin không phải con ma trong công ty mình đâu. Bởi mày tuy mới vào đây nhưng cũng được thời gian ngắn rồi, có thấy chuyện gì bất thường đâu. Chuyện chỉ xảy ra từ khi... Từ khi? Từ lúc nào hả chị? Chị biết chuyện gì nữa phải không? Ngân hoang mang hỏi lại. Ai trong hoàn cảnh của cô mới hiểu, đang yên đang lành có ma theo thì không ai có thể bình tĩnh nổi, nhất là khi cô chẳng làm gì cả. Thở hắt ra, chị Ngọc nhìn Ngân đáp, mày cũng biết nguyên do đấy. Mày nghĩ xem, bà Hồng mua con búp bê ma ấy từ khi nào? Mày gặp ma từ khi nào? Có phải bà ấy mua trước rồi mày bị ma trêu phải không? Nó đó, chính con cù ma thòng ấy đấy. Không phải tự dưng người Thái Lan họ lại sùng bái ưa chuộng loại búp bê này đâu. Chị có chị bạn ở Thái, nó nói bên ấy muốn mua được một con cù ma thòng này rất mất thời gian, còn phải chỉ chú chấn yểm đủ thứ, tốn cả tiền cả công cả sức, chứ không phải order chốt hạ nhanh chóng như bên nước mình. Nói thì hơi phức tạp, chứ cứ lấy ví dụ như món sushi của Nhật đi. Người ăn được đồ sống thì khen ngon, nhưng người không quen thì chê tanh, buồn nôn các kiểu. Con búp bê Thái này cũng thế, ai biết nuôi mới nuôi được, còn không cũng họa như thường. Nghe chị Ngọc nói rất thuyết phục, Ngân gật đầu, nhưng cô vẫn thắc mắc hỏi, nhưng em có phải người nuôi nó đâu, chị Hồng mới là người nuôi cơ mà, liên quan gì mà nó lại trêu em? Vì sao á? Vì mày hay nói chuyện với nó, mày hay hỏi han nó còn gì. Chị nói rồi nhá, không phải bỗng tự nhiên từ khi bà Hồng mua con búp bê ấy xong ám quẻ mày, từ ngã cầu thang cho đến sửa đi sửa lại bản báo cáo không được, mà chính mày nói thấy bàn tay nhỏ xíu bám vào chân đấy còn gì. Trên đời liệu có sự trùng hợp nào nhiều như thế? Nghe chị, tránh xa bà Hồng với thứ búp bê ma ấy đi, nó không tầm thường đâu. Lại cái con thối mồm nhà mày, sao mày cứ thích nhắc đến tao thế? Tao làm gì đắc tội với nhà mày à? Sao chuyện của tao mày cứ xía vào thế? Con tao làm cái gì mà con Ngân nó ngã được? Chúng mày vô lý vừa vừa phải thôi. Hai chị em đang mải nói nên chẳng biết chị Hồng đã đến đây từ lúc nào. Chị giận tím mặt, tay ôm chặt lấy con búp bê tha đi như con mọn. Ngân cũng sợ, đang nói xấu người ta thì đúng lúc người ta vào đây nghe thấy. Ngân đứng lên giải thích, không phải như thế đâu, chị đừng hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Tao có điếc đâu. Tao chỉ nghĩ chúng mày chơi với tao, thân thiết lắm thì tao khuyên mua, chứ có bắt ép hay tuyên truyền gì mà chúng mày cứ vin tao thành người xấu thế. Ngọc E đến đây thẳng tính cũng không vừa, bật lại ngay. Đấy, Ngân, mày thấy chưa? Trước giờ mày thấy chị Hồng to tiếng với tụi mình khi nào không? Chỉ từ khi á, chị ấy đem nó về, thì tính khí chị ấy cũng thay đổi theo. Chị nuôi thế nào thì chị em tôi không biết, nhưng nó ảnh hưởng đến cái Ngân thì tôi phải nói. Hai bên xảy ra đấu khẩu quyết liệt, không ai chịu ai. Ngân đứng giữa lại không biết nói thế nào. Chính cô cũng không biết chuyện chị Ngọc nói là có thật hay không. Chuyện chỉ dừng cho đến khi chị Hồng có điện thoại, nên chị ra chỗ khác nghe. Tất cả cũng không nói gì thêm, bởi lúc này cũng đã có đồng nghiệp khác đến. Chị Hồng đứng ở cửa sổ nghe điện thoại, chị thấy chị gắt lên chửi. Chồng nó thế nào mà để nó ngã? Đã bảo cho ở nhà thì không chịu lại còn lôi đi. Nói xong thì chị Hồng tắt máy, nét mặt tỏ rõ sự bực bội. Hồng quay về chỗ làm rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Ngân ngập ngừng hỏi, chị đi đâu? Ai xảy ra chuyện gì à? Ừ, chị phải ra Hạ Long em ạ. Con bé nhà chị không biết bố nó trông thế nào lại ngã, chắc là gãy tay. Đang đưa vào viện gần đấy băng bó, chị phải ra đấy xem nó thế nào. Tí xuống nói với sếp xin cho chị nghỉ nhé. Còn cái chuyện kia thì em đừng tin con thối mồm nào, nó bơm đều vào, rồi chị em mình lại mất đoàn kết ra. Ngân gật đầu, chị Hồng cho đồ vào túi sách rồi chạy đi, không bế theo con búp bê ấy. Ngọc ngồi bên lắc đầu, mụ này bị mụ mị quá rồi, chẳng biết cái giống gì cả. Mày đừng có nghe mụ ấy, an toàn của bản thân là trên hết. Ngân gật đầu răm rắp, ra đời chưa được bao lâu, biết thế quái nào được mà lần. Tối nay nhà của học trò có việc nên cô được về sớm. Khi Khi vừa đi xe vào con ngõ thì cô thấy một xe của thằng thanh niên đi vào trước. Nó dừng lại trước cổng nhà bà Cúc, khiến Ngân giật mình dừng xe đỗ ở ngoài ngõ. Vẫn là cái thằng thanh niên dáng người cao cô gặp mấy lần ấy, chắc chắn nó là cái thằng hay vào nhà cô rồi. Thế nhưng có điều lạ là mấy nay ông bà Khánh Cúc này đi đâu tầm này để người lạ vào tòm tem con gái mà không biết. Mọi khi ông Khánh về rất sớm kia cơ mà, cả bà Cúc nữa, mà mấy nay lại không thấy ai ở nhà. 9 giờ có khi Ngân đi dạy về nhưng ông bà vẫn chưa thấy về. Ngân nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không vào. Cô ngồi lại chỗ bác bán nước ban ngày để có cái ghế nhựa ngồi canh chừng. Đầu cô lúc này rối tung, xen lẫn sự hoảng loạn. Không biết nó dẫn người lạ vào nhà thế này bao nhiêu lần và chuyện xảy ra trong ấy có đúng với những gì cô đang nghĩ hay không. Mà biết đâu ông bà Cúc bất thình lình về thì cái ánh sẽ giải thích thế nào. Cô không dám tưởng tượng đến cảnh bà Cúc biết con gái mang bạn trai về thế này, chắc bà ấy sẽ chiên giòn nó lên mất. Nhấc máy lên gọi cho bố, Ngân hỏi: "Bố ơi, bố có ở nhà không? Anh Hải vào lấy hộ con tập tài liệu trên bàn." "Không, bố với dì không có nhà đâu. Mấy nay cứ tối là bố với dì đi bộ ở công viên cho thoáng, phải tiếng nữa mới về. Cái ánh trong phòng học ấy, con gọi điện thoại bàn nhờ nó cũng được." Ngân vâng dạ rồi cúp máy. Vậy là dạo này hai ông bà đi ra ngoài chơi cả, tối sẽ không có ai. Như vậy người lạ vào nhà ông bà cũng không biết. Ngân tức cái ánh, nửa lại muốn bao che. Cô chứng kiến cảnh bà Cúc đánh con gái không khác gì quân thù, khiến Ngân rợn gáy. Ngồi một lúc bị muỗi cắn, Ngân cũng xót ruột nên quyết định đi về nhà. Nếu đã bao che thì cũng phải nói chuyện với cái ánh một lần để nó còn biết sợ, ngăn chặn khuyên bảo nó được ít nào hay ít đấy. Để đến khi chuyện bại lộ, nó bị đánh tuốt xác cũng không tránh được. Ngân đã không cảnh báo nó trước. Định nổ máy xe thì chẳng hiểu thế nào, cứ ga lên là nó chết máy. Ngân lẩm bẩm đánh dắt bộ từ đầu ngõ về tới cổng nhà. Trong sân, chiếc xe của thằng thanh niên ban nãy được dựng nép vào góc tường khuất cạnh cổng. Cổng cái ánh khóa trong, may mắn thay Ngân lại có chìa khóa riêng mang theo. Mở cổng đi vào, Ngân cũng ngại vì phải bắt tại trận thế này, nhưng không làm sẽ không có cơ hội để mà nói nữa. Vào trong nhà, cái ánh đứng trong bếp úp hai gói mì tôm, còn thằng thanh niên kia có lẽ vẫn đang tắm như mọi lần. Trên người cái ánh mặc duy nhất cái áo thun rộng thùng thình mà không cần mặc đồ lót bên trong. Vừa hay thằng kia cũng vừa tắm xong, trên người nó cũng chỉ quấn một cái khăn che đi phần nhạy cảm. Mẹ kiếp, cái khăn đó là cái khăn lau tóc của Ngân sau mỗi lần gội, nó lại dám quấn vào cái chỗ bẩn thỉu thế kia. Thảo nào, mấy lần cầm cái khăn ấy lại cứ thấy nó có mùi khăm khắm, nhưng lại không biết nó ở đâu ra cái mùi này. Trông thấy Ngân về, cái ánh hơi giật mình. Thằng kia hãi liền chạy thụt vào trong nhà tắm ẩn náu. Ngân nhìn cái ánh, nó mặt dày cắm cúi ăn, làm như Ngân là người vô hình. Không những thế, nó còn chẫu mồm lên gọi thằng thanh niên kia xuống: "Vũ ơi, xuống ăn đi, mì trương lên rồi đây này." Nghe thấy tiếng ánh gọi, thằng kia nghĩ ngay Ngân không phải là người khó tính. Mặc xong quần áo, nó lững thững đi xuống, không quên đi qua mặt Ngân, nó chào: "Em chào chị, chắc chị là chị gái cùng cha khác mẹ với ánh. Em là Vũ, bạn học của ánh." Nói xong mấy lời giới thiệu, thằng Vũ đi đến ngồi cạnh ánh rồi ăn mì tôm tự nhiên như ở nhà. Trông Ngân đứng đấy, cái ánh tử tế hỏi: "Có ăn cùng không? Trong nồi vẫn còn đấy, ăn xong cuối cùng thì rửa bát." Ngân liếc con mắt nhìn về phía cái ánh, cô tỏ vẻ tức giận. Cô đi đến trước mặt em rồi nói: "Sao mày cứ phải thích làm những chuyện gì cấm thế hả ánh? Mày không thương mẹ mày thì mày cũng phải thương lấy bố chứ. Bố lúc nào cũng là người bao che cho mày. Nếu chuyện mày dẫn người lạ vào nhà thế này, bố sẽ nghĩ gì? Dì cũng có để yên cho mày không?" "Chị không nói." "Tôi không nói thì ai biết vào đây? Tôi chỉ không muốn bố biết thôi, chứ còn mẹ đánh tôi là cũng xong. Chuyện của tôi không cần chị can thiệp, muốn mách lẻo gì thì tùy." Cái ánh chẫu mồm lên cãi Ngân: "Con này nó ăn phải gan rời rồi hay sao mà đến mẹ nó cũng không sợ." Vẫn muốn nói nhẹ để khuyên nhủ, Ngân nói: "Tao không thèm mách, nhưng mày đừng làm mấy cái trò bẩn nữa. Bẩn cả nhà mà bẩn cả cái khăn lau đầu của tao. Nhưng mày nên nhớ, làm trái ý bố mẹ, mày sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu." Cái ánh không nói gì, thằng Vũ kia cũng thế, chúng nó cắm mặt vào ăn. Ngân như một bà cô già lạc hậu lỗi thời và nói lắm trước mặt đám trẻ con. Ngân biết thái độ này của chúng nó cũng không lọt tai lời cô nói. Chắc cái ánh cũng nắm được, Ngân không muốn trông thấy cảnh bà Cúc đánh nó như thời Trung Cổ. Cảm giác lạnh gáy mỗi lần roi mây vút lên khiến người ta không khỏi ám ảnh. Ăn xong, thằng Vũ cũng về, cái ánh dọn dẹp đâu vào đấy cũng lên phòng. Ngân lúc này đang trong phòng của mình cũng nghĩ, vậy là thằng con trai đến đây đã xuất hiện. Nhưng sao cô vẫn nghĩ cái ánh có thể còn đưa một thằng khác về đây, không phải là thằng Vũ. Tắm rửa xong, Ngân đi vứt rác, vứt luôn cả cái khăn mà thằng danh con kia đã dùng của cô. Nghĩ đến mà tởm, bao nhiêu ngày nó dùng chung khăn mà không biết. Đi đến cầu thang, Ngân một lần nữa bị vấp rồi ngã dúi về phía trước, khiến bọc rác trong tay văng ra cả sàn nhà. Lại thêm một lần nữa ngã cầu thang trong tuần này, cô bất giác nghi ngờ đến con ma ám quẻ. Nó đang ở trong ngôi nhà này, chắc nó thấy cô hoảng thế này, nó vui vẻ lắm. Nhiều người nghĩ, tại sao Ngân không nói cho bố cho dì biết về những điều cô nghĩ trong đầu? Tại sao cô cứ phải sống trong nỗi sợ hãi mà không kể gì với họ? Họ là người thân của cô, nói ra rồi họ mới giải quyết được vấn đề cho cô chứ. Nhưng sự thật thì, nếu tất cả đều có thể hòa hợp, thì trên đời này không có hai từ khác máu tanh lòng. Tuy dì Cúc là người tốt, song mãi mãi vẫn không phải mẹ của Ngân, không phải người đẻ ra, cho nên khoảng cách quan hệ này rất lớn. Ngoài việc Ngân đưa tiền lương hàng tháng cho dì, dì hầu lại ba bữa cơm ra, thì không có cử chỉ nào gọi là thân mật quan tâm. Ông Khánh cũng là người hiền lành, nếu Ngân kể lại, nói bà Cúc đứng ra giải quyết, dù gì chuyện cúng tế hay lễ bái gì, đàn bà làm cũng sẽ tốt hơn. Với lại cô không muốn cái ánh, nó biết chuyện cô bị ma dí thế này. Trong mắt bà Cúc, bà luôn so sánh Ngân với nó là bởi cô thông minh, hiểu chuyện, cứng rắn hơn em gái rất nhiều. Kể chuyện này ra, không những tất cả không tin mà còn cười vào mặt cô nữa. Nói chung Ngân sống tự lập từ bé, chuyện gì cũng phải giải quyết một mình, chuyện ma ám này cũng thế. Nhanh chân lau dọn cầu thang xong thì bà Cúc cùng ông Khánh cũng về đến nhà. Ông bà vừa đi vào vừa nói chuyện, mồ hôi ông Khánh chảy ướt đẫm áo. Lấy cái khăn bông lau mặt, ông thở như trâu đáp. Thôi, anh á không tập thể dục thế này nữa đâu, mệt lắm em ạ, tưởng chết luôn ấy chứ, chẳng thấy khỏe tí nào. Thôi là thôi thế nào, anh không nghe bác sĩ nói thế nào rồi à? Anh không vận động mới chết đấy, phải tập thể dục nhiều, cái mồ hôi á nó là chất độc cả đấy, thải ra được là tốt chứ không phải là không đâu. Ngân nghe bà Cúc nói cũng có lý, trần đời người ta bảo không vận động, không tập thể dục mới ốm mới mệt. Chứ mà tập thể dục được là khỏe người. Chắc ông Khánh chưa quen cho nên than mệt, mặt mũi cứ phờ phạc cả ra. Chắc bố con chưa quen đấy gì ạ, cả ngày làm trong phòng chỉ có ngồi không nên chưa có vận động nhiều, nó mệt vậy thôi. Chứ tập quen rồi không tập nhiều mới mệt mỏi tay chân bứt rứt đấy. Ngân nói đúng đấy, anh nghe thấy chưa, mài mệt cũng phải tập. Ông Khánh bị con gái với vợ húi vào thì giơ tay ra hiệu chịu thua. Hiếm có mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng nào mà tốt được như thế này. Tuy mệt, song được con gái và vợ động viên, ông vẫn phải cố gắng. Hình ảnh gia đình hạnh phúc, tiếng cười nói vang cả phòng, khiến cái ánh vừa thò mặt ra khỏi cửa đã lấy làm khó chịu. Nói thì bảo quá đáng, nhưng nó không khác gì cục thịt thừa. Gia đình khi không có nó can dự vào, lúc nào cũng vui vẻ và cười rất nhiều. Ông Khánh đi thay quần áo, bà Cúc bỏ nước mía ra cho Ngân đi, vứt ra về xong là uống. Đi vào ngồi đợi bà Cúc đổ ra từng cốc nước mía cho cả nhà. Bà vẫn cẩn thận như vậy, bà nói ăn uống bằng bì bóng không có tốt cho sức khỏe. Ngân định lấy một cốc mang lên cho cái ánh thì bà gàn. Con cứ kệ mẹ nó, dì gọi rồi, tí nó xuống bây giờ đấy. Con là chị nó, nhưng có thấy nó bưng cái gì cho con ăn bao giờ đâu mà con cứ phải nhường nó. Ngân nghe dì Cúc khuyên thì cũng không nói năng gì nữa. Tuy nói hơi thô nhưng mà thật, con này nó sơ hở ra là móc mỉa với chơi khăm, thân thiết gì được với nó. Một lúc sau, khi cái ánh xuống, ông Khánh cũng vừa ra, đẩy sang cho cái ánh cốc nước mía đầy, còn ông Khánh chỉ có cốc vơi một nửa. Đang mệt tưởng được uống cốc nước mía mát lạnh, nhưng giờ vợ đưa cho Ngân đây chẳng bỏ. Ông cười nhạt chia cái cốc ra nói, em, cho xin tí nữa vào đây, ít thế này á hết mệt thế nào được. Ông Khánh trước giờ hảo đồ ngọt, cả nhà ai cũng biết, nhưng bà Cúc lần này nhất mực không cho thêm. Anh không nghe chú định nói thế nào à? Già rồi, mắc huyết áp, định muốn có thêm bệnh tiểu đường à? Muốn chết sớm thì đưa cốc đây, tôi cho thêm. Sau câu nói hằn học khó chịu của dì, ông Khánh cũng rụt tay vào không xin nữa, mặt tiêu nghỉu uống một hơi hết sạch phần của mình, rồi đi vào phòng nằm. Ông dỗi nhưng không dám trách, bởi dì cũng chỉ muốn tốt cho ông ấy mà thôi. Đấy, cái Ngân thấy bố con xem, nói động đến là dỗi, giống y như trẻ con ấy. Dì đừng để bụng, bố ăn uống tốt nên giờ hạn chế, cũng không tránh khỏi cơn thèm ăn, dần dần sẽ ổn cả thôi ạ. Mà nãy con nghe dì nói đến chú Định là ai thế ạ? Ngân vừa uống nước mía vừa hỏi. Dì Cúc kể. À, chú Định là bạn chơi cùng bố con ấy. Chú có đến đây chơi vài lần, nhưng mà con đi học không có nhà. Chú Định là bác sĩ đông y, mới mở được cái phòng khám ở ngã ba, đoạn công viên, mấy bà tập thể dục ấy. Cách nhà mình cũng có vài trăm mét thôi. Đợt khai trương, dì có dắt bố con lên đấy khám. Chú ấy bảo ngoài áp huyết ra, bố còn có nguy cơ mắc tim mạch, mỡ máu, cả tiểu đường. Nói chung già rồi lắm bệnh. Chú ấy nói, mỗi ngày một nhiều tuổi, bệnh tật nhiều lên cũng không có gì là lạ. Chú ấy nghĩ dì không biết gì, còn lấy cái quạt điện ra ví dụ, rằng quạt lâu sẽ nóng máy rồi kêu to, rồi rời cánh, chập điện đủ thể loại. Mà mấy bệnh đó không thể nào chữa trị khỏi hẳn được. Thuốc Tây uống nhiều cũng hại dạ dày. Chú ấy khuyên nên theo thuốc Bắc, điều trị dài hạn để bệnh thuyên giảm từ từ. Vận động nhiều cũng là chú ấy nói phải không gì? Thấy bà Cúc nói hăng, chủ yếu là truyền đạt lại lời của chú Định, nên Ngân nói thêm vào. Dì Cúc gật đầu nói, đúng đấy con, dì thấy chú ấy nói đúng. Khi nào được nghỉ, dì dẫn con lên bốc thuốc uống cho tăng cân. Gơm khổ, ông bố thì cứ béo lú mề ra, còn đứa con gái thì như cái rẻ vắt vai, gầy tóc gầy teo, trông chán lắm. Dì Cúc nói xong, kéo cái vai áo rộng thùng thình, bà cười trêu Ngân. Cô bị ghẹo cũng chỉ biết nhe răng ra cười. Cô nói, dì cho con ăn nhiều cũng thế thôi, con tạng người gầy chứ không phải là không ăn được, dì biết thế còn gì. Nói đến đây, bà Cúc không cười nữa, bà trầm giọng nói, biết là như thế, nhưng mồm thiên hạ nó thối lắm con ơi. Bây giờ cái ánh nó to béo hơn mày, mày lại không phải là con đẻ của dì. Người ta sẽ chửi, nói dì chỉ chăm cho cái ánh, chứ không lo gì cho mày. Đi ra ngoài nhiều, chắc mày cũng biết, dì không nói điều chứ, nhất là con mẹ bán nước đầu ngõ. Nhiều khi tặc lưỡi dì nói không quan tâm, nhưng chỉ có người não phẳng mới không để bụng. Giống như thể nó đang chát cứt vào mặt dì ấy chứ, không chạy lòng sao được. Ngân nhìn bà Cúc ghê gớm trước mặt mà thương. Dì nói đúng, ai chẳng có lòng sĩ diện. Ngân khẽ ôm lấy bà, cô cười động viên. Dì cứ kệ người ta, bố con biết dì tốt bụng là được. Khi dì ghẻ con chồng còn chìm vào những giây phút xúc động vì thương nhau, thì cái cục thịt thừa kia bĩu môi chê. Uống xong cốc nước mía nó đi thẳng lên nhà, giết rồi không biết ai là con đẻ, ai là con ghẻ nữa. Nếu là người rộng lượng, thấy mẹ mình thương lấy chị gái không phải con ruột, người ta cũng sẽ vui vẻ. Bởi cũng chẳng ai muốn suốt ngày mối quan hệ gì ghẻ con chồng cãi nhau mất đoàn kết. Bản thân người trong cuộc rất mệt mỏi, người ngoài cuộc như ánh cũng ảnh hưởng không kém. Thế nhưng xã hội này nào có phải ai cũng biết cảm thông, nhẫn nhịn được đâu. Cái ánh cũng thế. Bà Cúc thì quý Ngân hơn, có thể một ngày bà sẽ nói chuyện nhiều hơn là với nó. Bà có thể kể từ những cái chuyện chi li nhỏ nhặt, như đi chợ mặc cả hố 3.000, hay hôm nay tiền điện tăng lên 20. Ngân giống như người duy nhất lắng nghe bà trong nhà. Không phải ai cũng chịu đựng được kiểu nói nhiều ấy, ngoại trừ Ngân. Sao? Chưa kể chuyện tôi dẫn trai về nhà. Kể đi chứ. Ngân đi lên cầu thang thì gặp cái ánh ở trước cửa phòng. Nó đang khiêu khích cô đấy ư? Ý của nó là cái giống gì? Cô không thể hiểu được. Quay ra nhìn nó, đôi lông mày rậm nhíu vào nhau, nhìn Ngân kiểu khiêu chiến. Cô cũng không muốn động chạm đến nó, cho nên trước thái độ không lấy gì làm thiện cảm này, Ngân chỉ dửng dưng đáp lại. Nhà đang yên ổn, ta cũng không rảnh rỗi mà móc mỉa. Căn bản mày có làm gì sai đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến cả nhà thêm ghét mày mà thôi. Tao sơ hở mà leo lẻo giống mày thì tao lại là tiểu nhân như mày nốt à? Nếu để mẹ mày so sánh thì xin lỗi, mày làm gì có cửa mà bì. Nói xong Ngân lên phòng mình, mặc xác đứa em gái cùng cha khác mẹ tức nổ mắt. Cái sự tự tin của Ngân không khiến cái ánh tôn trọng nể nang, ngược lại còn càng ghen ghét đố kỵ cô thêm nhiều phần. Nếu trong mắt bố và dì, Ngân là đứa con gái ngoan, hiểu chuyện lễ phép, giỏi giang và biết lắng nghe, thì trong mắt cái ánh, Ngân chỉ là đứa sống bằng con mắt của người khác, ba phải dẻo mồm lấy lòng mẹ nó. Ngân về đến phòng, vứt trong túi ra con dao lẫn củ tỏi để trên đầu giường, tưởng ma chỉ ám ở trên công ty, giờ nó đã theo về cả đến nhà. Nỗi sợ hãi len lỏi vào cả trí óc lúc ngủ khiến Ngân vô cùng mệt mỏi. Nhất là buổi đêm, tiếng chân cùng tiếng cười nói cứ chạy thình thịch tứ phía ngôi nhà. Ngân mơ màng vẫn biết, song không thể nào mở mắt nổi. Kể từ ngày hôm ấy, Ngân giống như kẻ mất hồn. Tuy không còn thấy ma lần nào, song cứ mỗi lần ngủ, cô lại bị chìm lìm người giống như thể lịm đi. Có đêm rõ ràng là đã ngủ, song Ngân lại mơ màng thấy tất cả mọi vật xung quanh. Cô thấy mình vẫn ngủ, song cửa phòng mình mở ra. Một đứa trẻ con bé tí, không áo không quần bò lên giường, rồi trèo lên người Ngân ngồi chồm hổm, khiến cô không thể nào mà thở được. Toàn đưa tay lên đuổi nó đi, thì cả hai tay cũng không thể nhấc lên mà làm những thứ mình yêu cầu. Muốn đi xem bói, nhưng lại không biết xem ở đâu. Công việc nhiều làm thông cả ngày lẫn đêm không xuể. Tinh thần uể oải xuống cấp, mệt mỏi như người sắp ốm. Nhưng chuyện đã không dừng lại ở đó. Cái Ánh cũng chuẩn bị thi cuối cấp. Nó về nhà là lao vào phòng đóng cửa. Ông Khánh cùng bà Cúc trông thấy con gái vội vã thì cứ nghĩ nó đang chuẩn bị thi cử nên không làm phiền. Bà Cúc cũng không còn khó khăn với con như mọi khi. Mọi yêu cầu đòi hỏi của Ánh đều được đáp ứng. Cô cũng chỉ muốn Ánh có tâm trạng tốt mà bài vở đàng hoàng. Ngân đi làm tối ngày, về đến nhà cũng đã 9 giờ khuya. Về đến nhà, thấy mấy thùng sữa chất đống, Ngân nghĩ bà Cúc mua cho cái Ánh để nó có sức ôn bài. Ông bà Cúc có lẽ đi tập thể dục chưa về, lách thách đi lên. Ngân mang quần áo đi vào chuẩn bị tắm rửa, mở cửa nhà tắm ra. Ngân sốc trước cái nhà tắm bẩn hơn chuồng lợn. Quần áo lót vứt tứ tung mỗi chỗ một nơi, nước nôi thì bắn tung tóe vương vãi khắp sàn, cả lên trên gương lẫn tường, tóc tai trải rụng đầy nền gạch. Ngân ghét nhất là thấy tóc rụng ở trong nhà tắm. Theo quán tính, Ngân đi đến lật thùng rác, đúng y như dự, trong đây lại có thêm túi dầu gội đầu của Nam dùng rồi. Và hôm nay có một thứ mà đập vào mắt Ngân khiến cô thực sự sốc. Đấy là một cái bao cao su dùng rồi. Bao cao su dùng rồi. Thật không ai nghe nhầm và Ngân cũng không nhìn nhầm đâu. Nó đang nằm gọn trong đống rác, bên trong có cái thứ nước bầy nhầy ấy. Bất giác Ngân thấy tởm, lợm giọng, lùi lại Ngân nôn ọe ngay tại chỗ. Sau khi ngồi im một lúc, cô bần thần lấy lại bình tĩnh. Buổi tối không có ai ở nhà, con Ánh muốn lôi ai vào đây mà không được. Nhưng khoan, hôm nay Hải chẳng phải anh sẽ đến đây để dạy Ánh sao? Vậy cái tên Vũ kia đến đây kiểu gì được? Nghĩ đến đây, đầu Ngân như muốn nổ tung. Việc thì nhiều, cơ thể suy kiệt khiến Ngân stress nặng, mất sự bình tĩnh suy luận vốn có mọi ngày. Không nói không rằng, Ngân đứng lên đi ra khỏi nhà tắm. Cô đi đến gõ cửa phòng cái Ánh dồn dập, mặc cho nó bên trong khó chịu, hỏi vọng ra có việc gì. Sau một lúc, cái Ánh mới lững thững đi ra. Vừa mở cửa phòng, nó đã bị ăn ngay một cái vả giữa mặt, khiến ngã lăn ra đất. Ngân túm lấy cổ áo nó xách ngược lên, cô chửi: "Tiền sư nhà mày, sao mày cứ phải kiếm chuyện với tao thế? Mày ghét tao đến độ đấy à?" "Cái gì? Mày đang nói đến cái gì?" Cái Ánh bị chị đánh, in nằm ngón tay lên má thì cũng cáu không kém. Nó gào lên hỏi. Ngân túm tóc nó, không nói không rằng, nôi nó vào trong nhà tắm, đi đến chỗ thùng rác rồi rít lên chửi tiếp: "Tao hỏi mày, cái này là của ai? Chắc mày không trả lời tao rằng là sổ ghi chép hay đồ dùng cho in hình giống cái hộp bao cao su nữa đấy chứ. Cái loại mất nết này, bố mẹ mày già rồi, mày không để nhà này yên ổn được à?" Ngân đánh thêm một cái nữa vào mặt, khiến cái Ánh lấy tay che. Nó giật tay ra rồi cũng ghê gớm trợn ngược mắt lên cãi: "Sao? Bây giờ tao làm gì mày cũng quản nữa à?" "Ơ, tao ngủ với trai đây." "Thì sao? Mày giỏi mày mách bà Cúc đi, bà ấy thương mày lắm đấy. Mày mách hộ tao cái." Cái Ngân gần cổ lên cãi, nó ngang ngược thừa nhận chứ không lòng vòng chối quanh. Thấy Ngân đớ mồm không nói được gì, nó cười nhếch mép mỉa mai: "Sao? Người trong sáng như mày cũng biết cái thứ này à? Chắc cũng nát bấy hết rồi, phải không? Cũng biết mùi đời giống tao rồi, phải không? Nhưng sao mày không nhận mà cứ giả vờ thanh cao làm cái gì? Tao ghét nhất cái mặt mày, lúc nào cũng hiền lành để bà Cúc cứ vin vào để chửi tao. Mày biết á tao ăn nằm với ai không? Với thằng Hải, người yêu mày đấy. Mách ông Khánh bà Cúc đi, mách đi cho tao nhờ cái." Nó dí sát mặt nó vào mặt Ngân thách thức rồi cười phá lên. Ngân túm lấy cổ áo nó, rít ra từng chữ. Mày đừng thách tao. Mày quên mẹ mày đánh mày thế nào rồi à? Làm con người thì phải có tí sĩ diện liêm sỉ lên. Chứ to xác mà suốt ngày bị đánh, tao thấy nhục nhã thay cho mày lắm đấy. Ngân chửi em văng cả nước bọt. Trái với thái độ tức tối của chị, anh cứ nhe răng ra, cười đều ra. Nó vẫn lên giọng thách thức. Thì tao bảo mày mách bà Cúc đi cơ mà. Mách hộ tao cái. Mày đừng quên tao ngủ với người yêu mày đấy. Mày không bực mình, không ghen hay sao? Phải là tao á, tao tức chết đi cho rồi. Một lần nữa, anh thách thức chị gái mách bố mẹ. Trái ngược với sự sợ hãi của nó khi bị bà Cúc đánh mấy lần trước. Nếu nó thách một lần thì còn có thể nghĩ nó tức mà nói liền. Nhưng nó nhắc đi nhắc lại câu này, Ngân lại hơi chột dạ. Cho dù rất điên, song cô vẫn không muốn mách lẻo. Túm lấy tóc em gái định vả cho phát nữa, Ngân bật cười như dở hơi, cũng khiến cái ánh ngáo ngơ, không biết Ngân nghĩ gì. Sao? Mày thích tao mách lẻo với mẹ mày thế? Mày đang có âm mưu gì? Tao không tin, một con nhát đòn như mày lại nằng nặc muốn tao phải mách cho mẹ mày biết. Nhưng yên tâm, tao sẽ không mách cho gì biết đâu. Để tao cho mày biết, cái ngữ trẻ danh như mày không đáng để tao phải suy nghĩ. Việc gì tao phải tin cái con thối mồm như mày? Tao chỉ nhắc cho mày nhớ, lần sau mày còn để cái nhà tắm bẩn kiểu này thì tin tao đi, tao sẽ lấy cái mặt mày lau chùi nhà tắm đấy. Ngân giật tóc ánh một cái thật mạnh rồi mới thả ra. Bực trong người, song Ngân vẫn không muốn chất vấn cái chuyện vớ vẩn này. Thứ nhất, cô không muốn mang tiếng là đi mách lẻo. Thứ hai, cô đã hứa với lòng mình rồi, coi con ánh không tồn tại, không phải việc của cô, tuyệt đối cô không xen vào, kể cả là chuyện nó mang trai về đây cũng thế. Nó cũng lớn rồi, để cho nó tự suy nghĩ. Thứ ba, cô nghĩ cho ông Khánh, bà Cúc, hai người họ không còn trẻ nữa, việc của họ bây giờ là an nhàn, không suy nghĩ. Cô nói ra, chắc hai người sẽ đứt mạch máu mà chết mất. Đúng với Ngân mong mỏi, nhà đang yên ổn, đừng nói gì để mọi thứ bị xáo trộn. Đánh em gái xong thì Ngân đi xuống nhà uống nước. Lúc này ông bà Cúc, Khánh cũng đã về. Ngân xuống nhà trò chuyện cười nói rất to, chọc tức cái ánh trên tầng. Nó càng đố kỵ, Ngân càng khoái trá. Nó càng muốn Ngân mách thì cô lại đặc biệt không. Thay vào đó, cô đánh nó càng thích tay. Càng lúc cô càng tin cái ánh có âm mưu, bởi nó cứ khích bác trêu người Ngân, ăn ở bẩn thỉu luộm thuộm, để cô phát hiện ra nó mang người khác giới về nhà là một phần. Thậm chí Ngân có đánh nó đau nhưng nó vẫn không than. Bình thường chỉ cần sơ hở là nó nói Ngân bắt nạt nó với bà Cúc ngay. Cái ánh này nó cứ bí ẩn như thế, không ai biết được nó đang nghĩ cái giống gì nữa. Mấy đợt trở lại đây, nó cứ rúc vào trong phòng, giống như thể tách biệt với tất cả mọi người. Sống khép kín như thế, bảo sao trong nhà không ghét. Nó càng thách thức thì Ngân càng cảm thấy tội nghiệp nó hơn mà thôi. Tức nó thì tức thật, nhưng Ngân vẫn chừa cho nó một chút tình nghĩa. Cái tuổi 17-18 sốc nổi, suy nghĩ đã bằng ai? Nếu cô so đo thì bản thân cô lại giống nó nốt à? Về phòng nằm một lúc thì Hải gọi. Ngân mới nhớ ra trên đường về anh có gọi cho cô hai lần. Đang đi xe nên cô tính để về nhà thì gọi, mà đánh cái ánh xong cô lại quên bẵng đi. Nhìn vào màn hình, Ngân nghĩ đến câu nói của con ánh ban nãy. Tao làm chuyện đó với người yêu mày đấy, thì máu não lại dồn lên khiến Ngân tức điên người. Sau vài giây bình tĩnh, tự an ủi bản thân đừng vì mấy câu nói bơm đều của nó mà gây sự. Nhấc máy lên, Ngân nhẹ giọng. Em nghe đây, anh về nhà rồi chứ? Anh vừa về đến nơi, hôm nay em về muộn thế à? Anh chờ nhưng không gặp, cái anh cũng bảo em mấy ngày nay bận lắm. Việc có gì trục trặc không? Hay thằng trưởng phòng nó chèn ép em? Bảo với anh sẽ nói bố chuyển em đi chỗ khác làm cho yên tâm. Hải nói một tràng dài lo cho vợ tương lai, khiến Ngân bật cười. Mấy ngày nay, đúng là công việc nhiều nên em về muộn, nhưng không đến nỗi bị chèn ép như thế đâu. Cầm đồng lương vào tay phải có trách nhiệm làm tốt, mà nhiều việc thì mới có ăn. Việc nhiều thì lương mới nhiều, chứ ngồi chơi dài thì công ty lấy tiền đâu mà trả cho em. Em làm được, anh không phải lo gì cả. Mà dạo này cái ánh học thế nào, có ổn không hả anh? Anh hôm nay cho nó nghỉ sớm à? Ngân lần là hỏi người yêu, ngoài thì quan tâm, thực chất là dò la xem Hải có dạy hết giờ không. Nếu dạy hết giờ thì có ai vào đấy thêm chắc anh biết. Nhưng Hải cũng nói rồi, anh ở đấy dạy nó cả buổi tối, tức là cái bao kia trong nhà tắm cũng có khả năng là của Hải. Nói thì bảo ghen tuông vớ vẩn, nhưng nó lại quá nhiều chi tiết trùng lặp, khiến Ngân không biết nên tin mồm con Ánh hay không. Biết đâu cái bao ấy nó chẳng phải của ai cả, chỉ là do con Ánh nhổ tí nước bọt vào rồi quăng vào sọt rác. Mục đích chỉ là cho Ngân thấy mà làm lên, tức tối mà cãi cọ thêm lần nữa, giống với cái lần nó nói quyển ghi chú có hình hộp nhạy cảm. Và cũng không ngoại trừ khả năng đấy là hộp ba con sói thật, nó sơ sẩy chưa cất đi. Nằm ngước lên trần nhà trầm ngâm, Ngân buộc miệng nói, con Xanh này trông vậy mà thâm hiểm ghê. Ngày hôm sau, Ánh tiếp tục gây sự, nó cười hành hạch thách thức thêm lần nữa. Sao mày không đi mách bà Cúc à? Tao sẽ đứng đây để đợi đấy. Mặc dù rất tức, nhưng cứ nhìn đến thái độ như con điên của cái Ánh, Ngân lại không muốn dây. Tát vào mặt nó một cái nữa, Ngân rít nhỏ qua kẽ răng chửi nó. Tao không dành thời gian mà dây với con tâm thần nhà mày. Mày đang có ý đồ gì, đúng không? Mày nghĩ tao sẽ mắc bẫy mày chắc. Nói xong, Ngân đi làm ngay không kịp ăn sáng. Đầu cô đinh ninh nghĩ con Ánh này chắc học nhiều quá đâm điên. Việc trên công ty đã nhiều, cho dù Ngân có muốn hỏi nó cho ra ngô ra khoai cũng chẳng đủ thời gian. Trưa này Ngân cũng không về, ba chị em làm trong công ty tăng ca, với lại giờ là ban ngày nên cũng đỡ sợ. Vừa làm chị Ngọc hỏi chị Hồng, chị làm thế này còn con bé con ai trông? Đi học xong ông bà đón về nhà luôn à? Đâu, ông bà về luôn từ hôm đi du lịch ấy rồi. Chồng chị thì đi làm, chỉ có mỗi mình nó đi học về là tự đi bộ về ấy thôi. Trưa như này có hôm bố nó về có hôm không. Tao gọi cơm gà người ta mang đến cho con bé lúc 11 giờ rồi. Chắc ngay giờ cũng đi ngủ. Với cả nhà tao cũng có lắp cam, lâu lâu mở ra xem thấy con bé cũng yên tâm. Nó cũng không còn bé bỏng gì nữa, tao cứ ủng hộ con nó tự lập. Ngọc và Ngân ngồi gật gù, không nhắc gì đến búp bê. Đến Kumathong là chị em yên ổn hẳn. Để chứng minh con mình ở nhà an toàn, chị Hồng mở cam ra cho tất cả cùng xem. Đúng thật, bé nhà chị đang ngủ, trên tay vẫn ôm con búp bê ấp vào trong lòng. Nhìn từ xa, những người không nhìn kỹ sẽ trông thấy giống hai đứa trẻ con đang ngủ với nhau hơn. Ngọc là người mau mồm, thấy con chị Hồng ôm con Kumathong thì muốn nói, xong lại nhịn, sợ chị em lại cãi nhau mất hòa khí. Việc đã nhiều, tranh thủ làm cho xong. Ngân thấy nhà chị Hồng lắp cam tiện ích, đi làm rồi vẫn có thể mở ra quan sát được về nhà. Bỗng dưng cô nghĩ ngay đến chuyện đang thắc mắc. Chẳng phải cô luôn muốn biết, ngoài thằng Vũ học cùng cái Ánh ra, thì Hải liệu có liên quan gì đến chuyện con Ánh nói hay là không? Tin cái mồm nó, chi bằng cô tự mình lấy chứng cứ xác minh. Nhìn vào màn hình điện thoại, theo dõi con gái chị Hồng, hình ảnh cam sắc nét rõ ràng nhìn được tất cả. Ngân lần là hỏi, chị này, loại này thì có đắt không? Em nghe nói có loại ghi nhớ được rất lâu phải không chị? Ừ, loại nào bây giờ cũng có, không dây, có dây, mini, hồng ngoại, cố định, loại xoay đủ cả, mà giá thì rẻ bèo. Như trong nhà chị á, lắp cái xịn hơn chục củ, còn ngoài cổng á, thì lắp cái chạy bằng wifi chưa đến 500.000. Này nhá, lắp cái này bây giờ là đúng đấy, đi đâu cũng yên tâm hơn. Hôm Tết đi, người nhà chị dưới quê lên chúc Tết, có thằng con ông anh trai tắt mắt lấy cái ví của chị, mà nói mồm suông không có chứng cứ thì chả ai tin. Chị phải cho trích xuất cam thì lòi ra ngay cu cậu. Lúc đấy mới khỏi cãi, mà anh em trong nhà đỡ mất lòng nhau. Mày muốn mua cứ ra chỗ lắp đặt mà hỏi, loại nào chẳng có. Ngân gật đầu, thế này thì cô phải mua một cái, vừa để làm rõ sự tình để nhẹ đầu óc, vừa để đề phòng cái Ánh chơi xấu. Cô còn có cái mà đập vào mặt nó. Nghĩ vài triệu thì không có, chứ vài trăm thì Ngân có đủ. Nếu có đắt hơn chút thì Ngân vay của Hải, chắc anh cũng chẳng hẹp hòi gì. Nghĩ thì chạnh lòng, nếu lắp cam rồi mà phát hiện có người phản bội mình thì không biết Ngân sẽ thế nào. Tình huống ấy cô không thể kịp mà chuẩn bị tâm lý. Nhưng suy cho cùng, đúng vẫn là đúng, sai vẫn là sai. Làm gì có sự thật nào mà lại không mất lòng đâu. Nếu Hải có cái gì đấy thật với cái Ánh thì cô phải nên cảm thấy mừng, vì chưa lún vào chuyện tình cảm quá sâu đậm. Chứ cứ dại khờ mà không tin vào sự thật, đến lúc lấy nhau rồi muốn rút chân ra khỏi vũng bùn e là cũng khó. Giờ nghỉ trưa vẫn còn gần một tiếng, Ngân mượn thêm tiền của chị Hồng, tranh thủ chạy ra ngoài cổng nơi có chỗ chuyên bán và lắp đặt cam. Đến nơi, nhân viên tư vấn nhiệt tình, nhưng đây không phải loại Ngân cần. Đưa ngón tay cái lên áng chừng, Ngân e dè hỏi, anh có loại nào nó bé bằng thế này không? Càng bé càng tốt ạ. Nhìn thái độ rụt rè, lại nhìn vào ngón tay. Người tư vấn cười rồi dẫn Ngân đi vào trong. Anh có chứ, loại bé chỉ bằng pin đồng hồ đeo tay cũng có. Bên anh có đầy đủ các loại. Em định mua về quay lén chồng, xem có đi tằng tịu với gái không chứ gì. Đứng đây đợi anh chút, anh vào lấy cho mà xem. Cô nghe anh tư vấn viên nói thì gãi đầu gượng. Ờ thì cứ cho là như thế đi, bởi hầu như ai mua loại siêu bé này thì chẳng quay lén chứ có mục đích nào khác đâu. Đợi một lúc, người đàn ông ấy đi ra, trên tay cầm một cái hộp chỉ nhỏ bằng cái nắp chai. Vừa gỡ hộp cho Ngân xem, anh vừa kể, loại này nhà anh bán chạy lắm, song không dám để ra ngoài, bởi mục đích sử dụng của cái này, nói thẳng ra nó liên quan nhiều đến quyền riêng tư, nên pháp luật cấm. Mọi giao dịch chỉ được lén lút. Đấy, em xem, nó chỉ to hơn một ngón tay út, hỗ trợ có mặt nam châm gắn, lưu trữ bằng pin. Loại này giá thành rẻ, bộ nhớ được lâu, chỉ có điều là không kết nối với điện thoại. Nếu em muốn xem thì có thể ghi hình lại, xong khi nào muốn xem tháo ra, mở cái nắp này ra này, có cái thẻ này chứa dữ liệu giống USB, gắn nó vào chân cắm, cắm thẳng vào máy tính là xem được. Hôm trước anh có cả loại kết nối với điện thoại cơ, nhưng mà bán hết rồi. Giờ còn loại này bé thôi em ạ, nhưng được cái giá nó giảm một nửa so với cái kia. Cầm cái cam bé chỉ nhỉnh hơn hạc lạc, dương lên tầm mắt. Cũng chỉ là quay lén thôi, Ngân không vội vàng gì phải xem ngay cả, cứ quay vài hôm thì bỏ ra xem là được. Với cả Hải cũng không phải ngày nào cũng dạy cái ánh học. Chốt hạ mua, Ngân cẩn thận gói vào tờ giấy to, sợ nó nhỏ quá lại rơi mất. Người bán nhiệt tình hướng dẫn thêm một lần nữa những tính năng cho Ngân nghe. Tất cả đã xong, chỉ còn khâu đặt máy quay lén và chờ vài hôm xem kết quả. Lúc chưa mua thì còn hí hửng, ấy vậy mà khi cầm được cái máy này rồi thì Ngân căng thẳng vô cùng. Bởi chuyện này mà nói ra cũng không ngay thẳng gì cho lắm, hơn nữa nó lại liên quan đến người yêu mình. Mượn tiền xong cũng không cần đến, cô về đưa trả chị Hồng ngay. Tất cả lại lao đầu vào công việc sau giờ nghỉ giải lao ít ỏi. Được vài phút, chị Hồng lại có điện thoại. Đang giở tay, chị bấm loa ngoài, cho nên ai cũng nghe được đứa con gái của chị nói với mẹ. Alo, mẹ Hồng ạ, mẹ không mua sữa cho con ạ, hết sữa mất rồi, còn mỗi một hộp. Giọng đứa bé đáng yêu nói với mẹ khiến Ngọc và Ngân ngồi cạnh nghe cũng siêu lòng. Chị Hồng tay cầm điện thoại, tay kia vẫn di chuột, mắt nhìn vào màn hình bận rộn. Chị nói với con, hôm qua mẹ bảo bố mua rồi, nhưng mà chắc bố quên đấy. Thôi, con cứ lấy uống đi, tối mẹ mua thùng khác. Nhưng mà mẹ ơi, thế còn bạn Hến? Giọng con bé lại một lần nữa vang lên. Nghe đến đây ai nhìn cũng thấy lạ, bởi chị Hồng mới chỉ đẻ có một đứa con gái, tên hay gọi là Sò. Vậy con Hến này ở đâu ra? Chẳng lẽ chị Hồng đẻ thêm mà đồng nghiệp như Ngọc như Ngân lại không hề hay biết? Khi hai mụ còn đang thắc mắc nhìn nhau thì chị Hồng nói với con bé, con cứ uống sữa rồi đi học đi, tối về mẹ khắc mua cho Hến, bạn ấy đói một hôm cũng không sao. Đứa con nhà chị Hồng nghe mẹ nói thì vâng dạ tắt máy, nghe lời mẹ uống hết hộp sữa cuối cùng rồi đi học tiếp. Để cho chị tắt máy xong, Ngân mới hỏi, chị mới đẻ thêm đứa nữa hay sao? Mà chị em không ai biết gì thế? Đâu, chị đẻ thêm đứa nào đâu? À, mày nghe thấy đến con Hến ấy chứ gì, là tên của búp bê thôi. Chị thấy con Sò nó quấn quýt nên chị đặt đứa Sò đứa Hến. Ăn cơm cũng sới cho, mà uống sữa cũng có cặp. Con bé nhà chị nhá, thích nó lắm, mà hôm nay còn mỗi hộp sữa, bố nó lại quên mua. Hồng tặc lưỡi cảm thán trách chồng. Ngọc từ nãy giờ ngồi im, nhưng chị cứ nhấp nhổm mãi. Nghĩ thế nào, chị nói giọng ngập ngừng, em nghe nói đã đối đãi nó thế nào thì ngày nào cũng phải làm thế. Người ta nói rồi, thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Không hay chị gọi về hỏi cái Sò uống chưa, nếu chưa thì đưa cho con Kumathong nó uống, chứ ngày nào cũng có hôm nay lại không có, không hay đâu. Chị Ngọc e dè nêu quan điểm, biết động chạm tới con búp bê thế nào cũng ăn chửi, xong vì lỡ chị Ngọc vẫn phải nói. Nhưng đúng với những gì chị Ngọc sợ, chị Hồng vênh mặt lên cáu kỉnh. Chị mắng, tao đã nói với mày rồi kia mà, chuyện gì chị em cũng có thể chia sẻ với nhau, nhưng mà chuyện ấy tao lại mày, mày đừng can thiệp nữa. Mày không để mồm ăn da non hay gì mà cứ ngứa mồm mãi thế. Tao đã nói rồi, con búp bê ấy không phải là bùa chú hay ma quỷ, nó chỉ là vật may mắn. Do cái Sò nhà tao ở nhà một mình nên tao mua về cho con bé bầu bạn. Chuyện đục sữa ra để con búp bê uống cũng là do con Sò nhà tao bày ra. Để đấy tối về chồng tao nó cũng uống thôi, chứ ma tà gì đâu. Tao thích thì tao để sữa đấy, không thì thôi, chứ thờ cúng gì đâu mà phải áy náy lăn tăn. Con Ngọc á là rất thối mồm đấy nhá. Chị Hồng chỉ thẳng mặt Ngọc chửi cho sơi sơi. Bình thường thì không sao, cứ nhắc đến búp bê với cô Ma Thòng là y bài chị em choàng nhau căng. Ngân ngồi nói mãi hai người mới thôi, bởi cô biết chị Hồng cũng chẳng có ý gì mua búp bê về chỉ để làm bạn với con gái, mà chị Ngọc cũng xuất phát từ quan tâm, cho nên mỗi người bớt nói mấy câu thì đâu lại hoàn đấy. Tối hôm ấy Ngân về nhà thì cả nhà đã đi tập thể dục cả. Hôm nay cũng không phải là ngày Hải đến dạy Ánh học nên con bé chắc cũng đi chơi nốt. May quá, nhân lúc không có ai ở nhà, Ngân đi một mạch lên tầng, giở cái bọc mắt cam xem nên lắp ở đâu thì hợp lý. Lúc đầu Ngân định lắp ở nhà tắm, bởi trong ấy là chỗ dễ lắp mà dễ ngụy trang không ai ngờ đến. Đấy còn là chỗ có nhiều manh mối nhất. Tuy nhiên sau một lúc cô lại thấy không được. Nhà tắm là chỗ nhạy cảm, Ngân cũng tắm ở đấy, biết là nó dễ giấu, xong lại bất tiện vô cùng. Lúc mở ra xem, ngoài những thứ thu được, chắc chắn có cả Ngân trong đấy. Cô đành tìm chỗ khác. Đi qua cửa phòng của Ánh, Ngân vô tình huých tay vào cửa, khiến cánh cửa không cài hơi hé hé lộ ra. Cô nhìn vào bên trong, một suy nghĩ chạy loáng qua đầu. Ngân cười, có chỗ đẹp để lắp rồi. Đảo mắt một lúc không thấy ai, Ngân thò tay bật đèn phòng cái Ánh. Đèn sáng lên, Ngân đi vào trong phòng, tay vẫn cầm cái cam bé bằng hạt đậu, lìa mắt cả phòng tìm chỗ thích hợp để lắp. Phòng tuy đã được cải thiện hơn so với trước khi Hải đến dạy, song tổng thể là vẫn bẩn, nhưng đây luộm thuộm thế này là một lợi thế giúp Ngân tìm ra chỗ ưng ý. Sau một lúc thăm dò, Ngân vẫn chưa biết nên đặt chỗ nào cho hợp, bởi phòng cái Ánh chật, mà tính con này rất hay tắt mắt. Nếu không chọn kỹ, để nó phát hiện ra thì toi đời, nên bước đầu hơi khó khăn. Đi lòng vòng quanh phòng, Ngân đăm chiêu nghĩ ngợi, chỗ hớ hênh nhất là chỗ an toàn nhất. Đôi mắt Ngân đang nhìn chăm chăm vào cái rèm cạnh giường của cái Ánh. Đúng thật, cái rèm bẩn bẩn đen đen này vì lâu không giặt cho nên cái Ánh không mấy khi mở ra, sợ người ta biết nó bẩn. Mà chỗ này lại là trung tâm chính giữa phòng, thuận tiện góc cam có thể ghi lại những hình ảnh rõ nhất. Đi đến chỗ cái rèm, chân Ngân vừa đá vào vật gì dưới đất bên trong tấm rèm, xong vì mải nhón chân lên góc khuy để gắn camera cho nên Ngân không mảy may để ý. Chỉ đến khi làm xong, Ngân ưng ý hất tay vào rèm. Hành động tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến Ngân đứng tim sau 2 giây định thần. Một con búp bê đúng chất của Ma Thòng rơi ra từ tấm rèm, ngã lăn dưới đất, khiến Ngân trợn tròn mắt lên hoang mang. Tay chân Ngân nổi gai ốc, sự sợ hãi len lỏi lần dần đến tận đỉnh đầu. Cô Ma Thòng, lại là nó. Tay chân Ngân như muốn rụng rời, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô không di chuyển hay thậm chí là nhúc nhích, bởi cái con búp bê ấy nó ngã xuống đất, xong lại nằm ôm lấy chân Ngân. Cái cảm giác mềm mềm mát lạnh, tựa như thịt người của con búp bê, khiến Ngân lạnh gáy. Nói không ngoa, khi bảo bây giờ chân cô chẳng khác gì có người đang đặt mình lên mu bàn chân, khiến Ngân dựng tóc gáy liên tục. Tim đập loạn xạ liên hồi, mặt thì tái nhợt cả đi. Tầm này lại là tối cũng không còn sớm sủa. Trong tình cảnh nỗi sợ bao trọn cả con người lẫn khối óc, Ngân biết cái thứ túm vào chân mình là mình ngã ra mấy lần đó là gì. Hóa ra tất cả đã đổ oan cho cô gái tự tử ở công ty. Cô ấy không phải là nguyên nhân, mà đây, cái thứ dưới đất này mới chính là khởi nguồn của tất cả. Cái chạm bèo nhèo lạnh lạnh này, Ngân nhầm thế quái nào được. Trong lúc sợ, cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ nhận thức được cô phải ra khỏi đây trước khi cả nhà về, và con Ánh lý giải tại sao nó lại nuôi cái thứ ma quỷ này. Tất nhiên cô đủ khôn ngoan để suy nghĩ, nếu cô mách bà Cúc về chuyện này, bà ấy sẽ lại đánh con Ánh. Nhưng con bé này nó sẽ không để cho cô yên, vì cô mà người nuôi nó bị đánh đập. Người ta bảo không thừa bao giờ, mâu thuẫn người sống với người sống với nhau thì còn nói chuyện để hiểu vấn đề, kể cả xung đột đánh nhau xong lần ấy là thôi. Chú đắc tội với ma, với linh hồn người chết thì thỏa hiệp thế nào được. Cái Ánh nó có thể sống thua thiệt Ngân về mọi mặt, nhưng chuyện chơi bẩn, chơi kiểu bùa ngải hại người chết thế này thì cô không phải đối thủ của nó. Trời đêm ngoài kia tối như mực, căn phòng không có ai, nhưng Ngân có cảm giác trong phòng này có người. Tất nhiên đến phút này thì cô biết linh cảm của mình không sai. Khi con búp bê ấy vẫn nằm úp vào mu bàn chân cô mà không dám nhúc nhích, mặc cho mặt bây giờ như muốn tái mép, ngất lịm ra đây. Bên ngoài, tiếng lạch cạch mở cổng vang lên khiến Ngân giật mình. Có người đang về. Trong tình thế cấp bách, Ngân thở phào lấy lại chút bình tĩnh đang bị chi phối, khẽ cúi đầu xuống. Ngân nhẹ nhàng bế con búp bê lên bằng hai tay cẩn thận. Cô lẩm bẩm nói, tôi vào đây không ăn cắp ăn trộm, không có ý xấu nào cả. Chỉ là muốn xem người yêu tôi có phải đang phản bội tôi không mà thôi. Vừa nói, Ngân vừa kéo rèm cho nó ngồi lại vào trong. Tấm rèm cũ hé ra, khiến Ngân thực sự choáng ngợp. Khác hẳn với suy nghĩ bình thường của chị Hồng, ngoài làm vật may mắn thì nó làm bạn với con gái chị, thì cái ánh lại thờ cúng con Kumathong này một cách rất nghiêm túc. Bên trong này có một khung gỗ nhỏ như một cái bàn thờ, bên trong nào hoa, nào đèn nháy, nước ngọt, sữa đủ cả. Hóa ra cái ánh không hề muốn uống sữa, nó nói vậy chỉ để ông Khánh mua cho nó cúng Kumathong. Một lần nữa, tóc gái Ngân dựng ngược lên, khi biết con em gái này thờ ma quỷ, điều gì khiến nó phải làm đến mức này? Thời gian không còn nhiều để Ngân đứng đấy luận ra mọi điều. Đặt con búp bê ấy vào xong, Ngân tháo cam rồi mang về, nhanh chóng ra đến cửa tắt điện. Vừa kéo cửa đóng lại thì cái ánh cũng mở cửa đi vào. Hai chị em chạm mặt nhau tại cầu thang. Ngân làm ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên đi xuống bếp uống nước như mọi khi. Nhưng trong thâm tâm khi lướt qua đứa em gái, Ngân thật sự thấy sợ trước lòng dạ con ánh này. Không biết mục đích nó nuôi ngài để làm cái gì. Khi ông bà Cúc Khánh về, lại mua cho hai đứa con gái ít đồ ăn. Ông Khánh cũng có phần, song hôm nay Ngân thực sự không ăn vào nổi. Rõ ràng trong lòng nhiều bất an, nhưng không thể nói không thể kể. Sống bao nhiêu năm cô độc, mẹ mất, bố có hạnh phúc mới. Nói trắng ra, Ngân cũng chỉ là cục thịt thừa. Song vì bà Cúc không đến nỗi tệ, cho nên cô cũng vơi bớt sự cô đơn. Nhưng chịu đựng một mình đã quen, Ngân không muốn gây rắc rối cho gia đình, trong khi chính cô tự chui đầu vào bẫy. Kể cả đến Hải là người yêu thật đấy, song Ngân cũng không có ý định giải bày. Lòng còn nghi ngờ tình cảm thì lấy cái gì ra để mà tin tưởng. Và Ngân cũng biết chắc về chuyện bùa ngải ma quỷ này, Hải chẳng biết tí gì để mà giải quyết hộ. 10 giờ tối, Ngân leo lên giường ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt được. Hôm nay tuy không có tiếng động lạ như mọi hôm, nhưng Ngân vẫn hoảng mà không ngủ nổi. Không biết thì không sao, nhưng bây giờ lỡ phát hiện ra rồi, cô sợ cô sẽ không sống được đến ngày mai mất. Nhớ đến những lần mình ngã cầu thang, bị kéo chân tưởng chết, cái cảm giác sờ vào con búp bê cứ lành lạnh, man mát, mềm như da của đứa trẻ con, thật lại khiến rợn tóc gáy. Nói đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, Kumathong thực sự có linh hồn. Xung quanh nhà bắt đầu có tiếng chân chạy nhảy, bây giờ còn thêm cả tiếng trẻ con cười đùa. Không phải lý nhí mà là rất to, rất rõ. Ấy vậy mà tuyệt nhiên trong nhà không có ai nghe thấy tiếng ồn ào ấy ngoại trừ Ngân. Cô khẳng định chắc chắn như vậy là bởi nó đang nhắm đến một mình cô. Nếu bà Cúc nghe được thì chắc chắn bà sẽ lên từng phòng từng đứa hỏi han xem là có chuyện gì. Nhưng không hề, ngoài phòng của Ngân ra, tất cả đều im lìm. Nằm chùm chăn kín đầu, tay cầm củ tỏi run lên từng chập, nỗi sợ hãi bắt đầu tiếp tục ập đến. Khốn khổ cho Ngân, cô gái trẻ mới chập chững bước chân vào đời thì bị ma trêu không trượt phát nào. Tuy nhiên trong cái nỗi sợ tưởng chừng như không thoát được ấy, Ngân giật mình nhớ đến câu chuyện trưa nay của chị Hồng và chị Ngọc cãi nhau về đứa con gái chị uống hộp sữa cuối cùng thay vì cúng cho Kumathong. Qua việc con ánh thở búp bê, Ngân phát hiện ra cái thứ này không phải là đồ may mắn thông thường, mà nó còn có một sức mạnh ghê gớm hơn thế. Không biết chừng con bé nhà chị Hồng sẽ gặp chuyện, và cả chị cũng thế. Không chần chừ, Ngân vồ lấy điện thoại bấm gọi cho chị Hồng, mặc cho tiếng chạy nhảy lọc cọc đồ đạc cứ vang lên bên cạnh khiến Ngân phát điên. Nhưng Ngân nghĩ rồi, kể cả ngày mai cô có bị làm sao, thậm chí là sẽ chết vì bị ma hành, thì chí ít cô phải thông báo chuyện này cho chị Hồng để bảo vệ con, tránh xa cái thứ bùa chú ma tà ấy, càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây, vừa cáu vừa thương, trong nước thiếu gì đồ may mắn mà cứ phải đi du nhập từ Thái Lan. Gọi một lần chị Hồng không bắt máy, có thể chị ấy đang ngủ, cho nên Ngân gọi thêm phát nữa. Sau một hồi chuông rất lâu mới có người bắt máy. Ngân không kịp hỏi han mà nói ngay, chị Hồng, chị phải nghe em, trên đời thật sự có ma quỷ. Con bé nhà chị đang gặp nguy hiểm, chị phải để mắt đến con bé. Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào xen lẫn với tiếng khóc. Mất độ vài giây sau, Ngân mới nghe thấy tiếng chị Hồng trả lời. Em ơi, con sò nhà chị nó bị bắt cóc rồi. Từ lúc chiều đến giờ, cả nhà chị đi kiếm mà không thấy nó đâu. Chị Hồng nói được đôi câu lại khóc. Ngân giật mình, báo chậm mất rồi, chắc con sò gặp họa rồi. Ngân biết chị Hồng đang cuống cho nên Ngân hỏi. Chị đang ở đâu? Để em chạy tới. Em nghĩ em biết vì sao nó biến mất rồi. Chị đang ở ngã ba gần nhà, xem nó có ở góc nào không. Em nói em biết vì sao nó biến mất là thế nào. Làm sao là làm sao? Chị Hồng nóng ruột hỏi. Ngân trấn an vùng dậy mặc áo rồi nói. Chuyện dài lắm, để em đến đấy rồi em kể cho nghe. Nói xong Ngân tắt máy. Ngân thở phào gạt đi nỗi sợ bám chặt trong đầu. Nếu bước ra cửa này cô có mệnh hệ gì, nhưng đổi lại cứu được con bé sò thì cô nguyện đánh đổi tất cả, thậm chí là tính mạng. Không phải tự dưng Ngân lại có suy nghĩ cực đoan đến vậy. Hơn ai hết là người trong cuộc, Ngân nhận định rõ được mối nguy hiểm này. Ma quỷ không dễ thỏa hiệp, nên điều cô lo sợ chắc chắn sẽ có. Điểm chung của Ngân và con bé sò là đều bị ma điểm. Nhưng con bé sò nó không có tội tình gì, nếu không muốn đổ cho mẹ nó chính là người mang con búp bê ma ấy về nhà. Cái sò vô tội, hơn nữa điều kiện sống của nó rất tốt. Không những thế, nó có cả bố lẫn mẹ. Điều đó khiến một người mồ côi, thiếu thốn tình thương của mẹ như Ngân không bao giờ có thể cảm nhận được. Nắm chặt lấy tay nắm cửa, Ngân hít vào một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở cửa. Cô bước ra khỏi phòng. Đi đến đâu, Ngân mở điện sáng choang đến đấy. Khi đi qua cầu thang, chỗ ấy đèn chưa được bật nên còn rất tối. Bất thình lình, Ngân nhìn thấy một đứa trẻ con độ tầm vài tháng ngồi chầu hẫu ở cầu thang. Trên người không một mảnh vải, vẫn là hai con mắt trắng dã, không lòng đen, vẫn là nước da trắng như bạch tạng, mềm nhũn ấy khiến Ngân khựng lại. Nó đang nhìn Ngân, nó cười toang hoác rồi bò dần dần đến chỗ của Ngân. Biết là nó đang đi đến chỗ mình, Ngân vờ như không trông thấy. Đi đến chỗ đầu cầu thang bật đèn sáng rọi. Cũng kể từ khi sáng đèn, đứa bé ấy biến mất. Nhưng cũng kể từ lúc ấy, một bên vai của Ngân nặng lệch hẳn đi, giống như thể đứa bé ma ấy vừa ngồi lên vai của cô. Khuôn mặt Ngân thản nhiên, song những giọt mồ hôi cứ chảy từ đầu xuống mặt không ngừng. Ngân đang sợ. Không, phải nói là Ngân rất hoảng hốt, giống như những tế bào thần kinh vì quá căng thẳng, vì sợ mà đứt mạch máu chuẩn bị lăn ra chết vậy. Ra đến đây rồi, Ngân không thể cứ đứng mãi. Nuốt nước bọt, Ngân đi tiếp vài bước, đôi mắt láo liên chợt vô tình nhìn thấy bàn thờ gia đình, nơi mà đặt di ảnh mẹ Ngân. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Ngân đi thật nhanh đến chỗ bàn thờ, rút ra ba cây nhang thắp cho mẹ. Khi người ta đã rất sợ hãi mà không biết phải làm thế nào, thì lúc đó người ta sẽ dựa vào tâm linh. Cắm nhang vào bát, khói làm Ngân cay xè mắt. Ngân khấn rồi nhìn lên di ảnh mẹ. Mẹ che chở giúp con với. Đúng thật, người cô đỡ nặng nề đi rất là nhiều. Tuy rằng linh cảm mách bảo, còn ma ấy vẫn còn ở bên cạnh cô đây, ngay trong cái gia đình này. Khấn xong, Ngân thỏ tay bốc một chút cho trong bát nhang bỏ vào trong túi. Bởi cô nghe đâu đó người ta nói rằng cầm nắm cho nhang thờ tổ tiên thì sẽ bảo vệ mình khỏi ma quỷ. Ngân cũng không biết có thật vậy không hay chỉ là lời đồn, nhưng cô vẫn làm theo, đặt niềm tin rằng mẹ trên cao thấy cô gặp họa mà phù hộ. Làm xong, cô nhanh chân đi xuống cầu thang. Lúc ấy ông Khánh thấy sáng đèn cũng dậy, ngó đầu ra thấy con gái đội mũ bảo hiểm. Ông hỏi, đi đâu vào giờ này? Ngủ đi thôi, có việc gì thì mai làm, giờ muộn quá rồi còn gì. Bà chị đồng nghiệp ở cơ quan con, có đứa con đang bị thất lạc, bà ấy gọi con đi tìm hộ, con phải đi bây giờ, khi nào xong việc con về ngay. Dì hỏi thì bố nói thế giúp con nhé, con đi đây. Nói xong Ngân chạy đi ngay. Cái Ánh cũng vừa dậy, nó tỉnh bơ rồi nhếch mép cười. Chắc nó đang mong chờ một cái kết dành cho Ngân, thật dã man và đau đớn. Đêm tối, người con gái đi xe máy trên con đường rộng thanh thang, lâu lâu mới có bóng người đi xe chạy qua. Tuy gấp, song Ngân đi khá chậm và bình tĩnh. Cô muốn chắc chắn rằng mình đủ tỉnh táo và cẩn thận để không có một tai nạn nào xảy ra, khi mà con búp bê ấy chẳng biết có tha cho Ngân hay là không. Nếu chết thật, cô muốn giúp đỡ chị Hồng tìm thấy con gái, rồi bản thân mình có sao cũng sẽ không còn day dứt gì nữa. Nhà chị Hồng khá giả ở khu đô thị sầm uất, nhưng Ngân chưa có dịp nào vào. Đứa con gái tên Sò, Ngân cũng chỉ được xem trên điện thoại chị Hồng. Trước khi đi, Ngân có gọi điện cho chị Ngọc. Chính chị ấy có linh cảm và cảnh báo trước khi sự việc xảy ra. Nhưng tiếc thay, chị Hồng đã không nghe lời khuyên ấy. Ngân cũng kể sơ qua chuyện cho Ngọc nghe. Chị ấy nói lát sẽ đến nhà Hồng, hai chị em sẽ gặp nhau ở đấy. Trong công ty, họ là đồng nghiệp, ra ngoài họ cũng là những người bạn chơi thân. Biết gọi cho Ngọc báo về chuyện này có thể sẽ bị trách lại Hồng. Xong đã là thân thì bất luận chuyện gì cũng phải giải quyết cùng nhau. Ngân đi đến chỗ ngã ba rẽ vào nhà Hồng thì gặp Ngọc vừa hay ở đấy. Bởi Ngân không biết chính xác nhà của chị Hồng nên Ngọc đứng đó sẵn để chờ Ngân đi đến chung. Vừa thấy Ngân, chị Ngọc hỏi: "Này, chuyện mày nói con bé Sò nhà bà Hồng ấy bị ma giấu ấy là thế nào? Tại sao mày lại khẳng định? Chuyện này không phải nói theo linh tính được đâu. Người ta đang lạc mất con, mình mà nói vớ vẩn, không chỉ bà Hồng mà cả nhà chồng bà ấy sẽ lao vào đánh cả tao với mày vì đặt điều đấy." Ngọc lên tiếng cảnh báo. Ngân tỏ rõ sự mệt mỏi, cô gật đầu mà đáp: "Tất nhiên, em cũng đã nghĩ đến dự tính này. Nhưng mà chị ơi, mình gặp phải chị Hồng, nếu em có nói sai em sẽ chịu trách nhiệm. Cái Sò nó gặp nguy hiểm là thật. Thôi, chúng ta cứ vào nhà đi rồi em nói chuyện." Ngọc chép miệng gật đầu. Chị không rõ Ngân dựa vào đâu, nhưng em nó đã nói thế thì cứ dẫn đường. Dù gì mục đích của cả hai đến đây cũng vì con bé Sò nhà chị Hồng. Đi vào khu đô thị sầm uất rộng lớn dành cho nhà giàu. Không mất quá nhiều thời gian để Ngọc dẫn được Ngân tới nhà chị Hồng. Bây giờ đã là 1 giờ đêm, song nhà chị Hồng vẫn sáng đèn từ trong nhà ra đến ngoài sân. Có lẽ anh chị vẫn đợi tin của con gái. Chị Ngọc nhón chân lên bấm chuông cửa. Không mất đến 10 giây, có tiếng chân vội vã của Hồng ra mở cổng cho hai chị em. Trong lúc chờ, Ngân đảo mắt nhìn một lượt. Khu đô thị văn minh nên hàng xóm cũng đều giàu giống nhà chị Hồng, kín cổng cao tường. Tuy ngủ, song họ vẫn để đèn ngoài cổng chiếu sáng cả khu, sáng đến nỗi ánh đèn gia đình lấn cả đèn đường. "Hai chị em đến rồi đấy à, vào đi." Hồng giọng run run, đôi mắt vẫn đỏ vì khóc lên tiếng. Hai chị em gật đầu dắt xe vào trong sân để, bỏ qua sự choáng ngợp về độ giàu có của nhà chị Hồng. Hai chị em ngồi xuống bàn, đợi chị đi lấy nước. Ngân nhìn về phía tường trước mặt, nơi có tấm hình cỡ lớn chụp đứa con gái của chị, ôm con búp bê ma ấy. Bất giác Ngân chợt rùng mình. Thấy Hồng ra, Ngọc hỏi: "Thế chị đã báo công an chưa? Con bé mất tích khi nào?" Hồng ngồi xuống cạnh hai chị em rồi thở dài. Công việc trên công ty đã nhiều, giờ lại còn lạc mất con, khiến Hồng vô cùng mệt mỏi. Đan bàn tay run rẩy vào nhau. "Chị báo công an rồi. Anh nhà chị từ tối đến giờ chạy đi các chỗ xem con bé có rẽ vào đâu vui quá mà không về. Nhưng mà không tìm thấy em ạ. Ông bà nội ngoại chị chưa báo, sợ ông bà lo. Hơn nữa chị sợ ông bà trách. Mấy lần ông bà đã nói không được để cái Sò đi về một mình vì nó còn bé, nhưng chị không nghe. Chị còn tự tin rằng con mình tự lập, không cần đến sự giám sát của chị." Hồng kể, Ngân hỏi thêm: "Sao chị không mướn người giúp việc? Chứ bé như con Sò ở nhà một mình rất nguy hiểm. Ngày xưa cái Sò nhỏ chị có thuê giúp việc, nhưng bà ấy có tính ăn cắp vặt, cho đến giờ chị vẫn không thể tin tưởng được người lạ. Con bé Sò trước giờ đi học về rất đúng giờ, trường học lại ngay đây. Khi 5:30 tan làm mà chị chưa thấy con bé về thì nghĩ chắc nó đói nên la cả mua đồ ăn vặt. Nhưng mà đến 6 giờ khi chồng chị đi làm về vẫn không thấy con bé đâu nên mới tá hỏa đi tìm. Tìm suốt cả tối, vào từng nhà bạn học xong không thấy. Cô giáo bảo tất cả lớp về rồi, cái Sò cũng về từ lúc ấy. Chị có xem cam giám sát của trường thì đúng thật thấy nó ra khỏi trường. Chị có vài người quen dọc theo đường về nhà, người ta kể còn bắt gặp nó trên đường. Nó còn lễ phép chào hỏi, cam nhà người ta còn ghi lại được nó hướng về nhà chị. Nhưng đến giờ thì lại không thấy nó đâu, chẳng biết nó đã đi hướng nào rồi. Mới hôm qua xem trên tin tức bắt cóc nhàn nhán ra. Đều tại chị hết, nếu mà chị không lười đón con thì cái Sò đâu có mất tích như thế này." Trong khi chị Hồng đau khổ tự trách mình thì Ngân đang đi lòng vòng xung quanh nhà nhìn ngó. Trên góc bàn, con Kumathong tên hến ấy vẫn còn để trên bàn học của cái Sò. Nó trông con mắt trắng dã hướng ra phía cửa như đang nghe trộm cuộc nói chuyện của ba người. Ngân làm như không để ý gì đến con búp bê ấy. Đoạn cô trở lại bàn uống nước định ngồi thì chị Ngọc nói: "Ngân, sao mày bảo con bé bị..." Chị Ngọc đang nói đến nửa vời thì Ngân ra dấu lắc đầu cho chị im lặng. Giả vờ nhìn đồng hồ, Ngân nói: "Chị Hồng tìm cái sò từ nửa buổi, thế đã ăn uống gì chưa?" "Nào đã ăn uống gì, còn tâm trạng nào mà ăn với uống. Đến mai mà không tìm được cái sò, công an sẽ đăng lên TV mục tìm trẻ lạc. Đến lúc đó chị còn không biết nói chuyện với hai bên ông bà nội thế nào nữa đây." Mặc cho tinh thần ủ rũ, sợ con xảy ra chuyện, Ngân đi đến xốc nách chị Hồng lên, rồi khuyên: "Dù thế nào thì chị cũng phải ăn uống vào. Ăn vào mới có sức mà đi tìm cái sò. Thôi, chị em mình ra ngã ba làm bát miến ngan lót dạ. Em từ tối đến giờ cũng chưa ăn gì, có gì rồi tính tiếp." Sau câu nói, Ngân chớp mắt một cái thật lâu, khiến chị Hồng hơi nhíu mày vì không hiểu ý. Xong chị vẫn đứng lên theo Ngân, lấy cái áo khoác vào người theo hai đứa ra ngoài. Ngân nói đúng, nếu chị ốm ra đấy, ai sẽ là người đi tìm con gái chị? Hồng khóa cổng cẩn thận rồi tất cả cùng đi ra ngoài. Khi đi qua ngã ba, Ngân không chở chị Hồng vào quán ấy mà chở thẳng lên phố. Ngọc cũng không hiểu Ngân muốn gì, xong vẫn chạy sau đuổi theo. Khi đến một quán ăn đêm cách nhà Hồng vài cây số, Ngân đi xuống rồi nói: "Chị cứ xuống đi rồi em nói chuyện." Hồng mệt mỏi, xen lẫn sự thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Chị Ngọc cũng vừa đi đến nơi, chị lèm bèm: "Chỗ ngã ba nhà bà Hồng chẳng phải cũng có bán đồ ăn đêm hay sao? Sao phải chạy xa thế này? Nhà có việc ăn qua loa thôi chứ, còn chọn quán ngon quán dở, rách việc." Ngân không nói gì, kéo hai người vào trong quán rồi ngồi xuống bàn. Gọi người ta làm ba tô, Ngân bắt đầu nói: "Nãy em không nói chuyện ở trong nhà là bởi em sợ con búp bê ấy nó nghe thấy." "Lại bắt đầu rồi đấy, đến giờ chúng mày còn mang ma ra dọa tao à? Tao nói rồi kia mà." Hồng nghe được nửa vời thì gắt lên: "Con gái mất tích khiến chị không thể giữ được bình tĩnh." Ngọc cũng nghĩ không nên nói chuyện búp bê ấy vào lúc này. Ngân vẫn rất bình tĩnh, cô đáp: "Thật, em không nói theo cảm tính đâu, bởi chính em cũng bị ma búp bê ấy bám. Các chị nhớ em đã nói, hôm em làm tăng ca em gặp ma không? Là nó đấy." Ngân đang kể thì chị Ngọc xen vào, chị chau mày thắc mắc: "Chị Hồng nuôi cu ma thong thì nó theo bà ấy chứ theo gì mày? Chẳng lẽ nó hợp mày chắc?" Hồng gật đầu, cả hai vẫn chưa rõ sự tình, nghe Ngân nói: "Tất nhiên con búp bê nhà chị Hồng không thể nào trêu em được. Nhưng người ta nói, nếu chủ của nó là chị Hồng mà ghét em thì không tránh khỏi em bị hại đâu. Ở đây em không nói đến chuyện đấy, mà em đang nói đến chuyện đứa em gái cùng cha khác mẹ của em. Nó cũng nuôi cu ma thong, và con búp bê ấy đã kéo chân em ở cầu thang." Ngân nói xong hai người kia vẫn chưa hiểu rõ. Ngân tiếp tục kể: "Trưa nay em có hỏi chị Hồng mua thiết bị quay lén ấy. Mục đích là em gắn vào phòng cái ánh đứa em gái cùng cha khác mẹ, bởi em nghi nó với người yêu em quan hệ mập mờ không rõ ràng. Trong lúc tìm chỗ thích hợp để gắn cam thì em thấy góc nhà sau tấm rèm phủ ngã ra con cu ma thong này. Con búp bê ấy nó có hình dạng giống y như con búp bê nhà chị. Hôm em bị ngã, em còn thấy bàn tay nhỏ xíu bám vào cổ chân em kéo đi. Lúc em đi ra ngoài tính lấy xe, một lần nữa em trông thấy một đứa bé con ngồi chồm hổm trước cầu thang. Không phải nói bừa hay bịa ra để dọa chị đâu. Chị Ngọc nói đúng đấy, loại búp bê này thực sự có linh hồn." Hai ả nghe xong thì lắp bắp nhìn nhau. Chị Hồng nghe vừa sợ vừa thắc mắc: Mày nói là nhìn thấy đứa bé ư? Nó trông thế nào?" "Nó không khác gì đứa trẻ con bình thường, nhưng mà bé nhỏ, người trắng bệch phát sáng trong đêm tối. Mắt nó không có lòng đen, toàn bộ là lòng trắng. Mũi hếch, mồm đen chũi như hố sâu. Chân tay lòng thòng dài như chân tay khỉ." Ngân nhìn vào vô định nghĩ lại về con ma ấy, mặt cô cũng không tránh khỏi tái đi vì sợ. Nhìn biểu hiện này của Ngân thì hai người tin cô không đặt điều nói phét. "Vậy mày đã thoát khỏi con ma ấy thế nào? Không lẽ nó để cho mày đi dễ dàng như vậy ư?" "Nhiều đêm trước, vào khoảng thời gian em bị ngã cầu thang, trong phòng em lúc nào cũng nghe thấy tiếng lịch kịch, những âm thanh như có ai đang chạy nhảy xung quanh. Cả trên mái nhà cũng vậy. Em nghĩ khả năng em trông thấy nó là bởi em đã vô tình phát hiện ra cái ánh thờ, cho nên nó không muốn bí mật nữa. Lúc tối em đi ra cầu thang và thấy nó, em giả vờ như không biết. Khi quay đi, em cảm thấy một bên vai của mình nặng trịch. Em đoán nó đã trèo lên vai em ngồi. Em sợ lắm, nhưng mà không biết nói với ai bây giờ, cho nên em đi tới bàn thờ thắp nhang cho mẹ, nhân tiện bỏ một ít tàn hương trong bát nhang trên bàn thờ vào túi. Một lúc sau, em không còn cảm thấy vai mình nặng nữa. Có lẽ nó đã không còn ở đó." Vừa nói, cô vừa bốc trong túi ra nắm cho, chứng minh lời mình nói là đúng sự thật. Hai người ngồi nghe gật gù. Lúc đó thì cô chủ quán cũng bưng ra ba tô phở, nên tất cả tạm thời im lặng không nói thêm gì về chuyện này. Đêm hôm rét mà nghe chuyện ma nữa thì quả thật cũng rợn. Nhưng cái Ngân nó kể chuyện cuốn không chịu được. Đợi cho bà chủ quán quay đi, Ngọc mới hỏi tiếp. Ai bày mấy cái cách bỏ cho hương vào trong túi áo đấy? Không dưng mày lại khôn thế kìa. Hay mày đã từng gặp ma rồi? Ngân lắc đầu, cô đáp. Lần này là lần đầu tiên trong đời em thấy ma. Em bỏ cho vào túi áo là do cảm tính thôi, chứ không chắc nó có tác dụng. Bởi hôm em đi xe khách, có nghe ông giường bên mở chuyện ma, thấy bảo cho nhang bàn thờ gia tiên cũng kỵ ma tà, cho nên em nắm đại. Tất cả cùng ồ lên một tiếng, thở phào vì đứa em út trong phòng qua một kiếp nạn. Hồng nghĩ đến con gái, chị vẫn không tin rằng con búp bê lại có khả năng giống nhau. Thế chuyện ấy liên quan gì đến con sò? Chị nuôi búp bê cũng được một thời gian rồi, giờ ai chẳng nuôi, có thấy đứa nào mất tích đâu. Sở dĩ em nghĩ đến chuyện cái sò nhà chị cũng giống em là bởi câu chuyện ban trưa chị em mình ngồi ở trong công ty. Lúc ấy chị nhớ là chị với con bé nói chuyện điện thoại, bảo quên mua sữa và chỉ còn một hộp cuối cùng. Chị đã bảo đứa con gái uống thay vì đưa cho con búp bê ấy. Lúc ấy chị Ngọc đã nói làm như thế nó sẽ tị với con bé sò. Hồng ngạc nhiên trước câu chuyện này, bởi bản thân chị cũng không để tâm đến câu chuyện hộp sữa ấy. Nói đâu hay, đến tối nay chồng chị cũng quên mua sữa. Việc đứa con gái mất tích khiến vợ chồng chị không còn tập trung được vào việc gì nữa. Chị Hồng mặt hơi tái lại, xong chị vẫn nói. Không phải đâu, làm gì có chuyện ấy. Chị có thờ cúng gì nó đâu. Với cả nó không khác gì chị em với con sò. Kể cả nó có linh hồn như mày nói, thì chị em trong nhà ai lại hại nhau đúng không? Chị không tin mấy điều đó đâu. Chị báo công an rồi, để người ta trích xuất cam giao thông ở các ngã tư là biết ngay con bé đi đâu. Nó mới chỉ chưa về nhà tầm vài tiếng, vẫn còn hy vọng mà. Hồng tuy trấn an bản thân như thế, nhưng cái giọng run rẩy của chị thì ai nghe đều biết chị cũng đang lo lắng. Tuy không có gì làm đảm bảo, Ngân vẫn khẳng định lại lần nữa. Em biết lý do này chưa có nhiều chứng cứ, nhưng nó rất thuyết phục. Chị nghĩ xem, quãng đường từ nhà đến trường con bé không xa, bên đường cũng toàn nhà người quen, cam cũng không quay được. Trong trường hợp nó bị bắt cóc tầm 4-5 giờ chiều, giờ tan tầm cao điểm, em không tin không có ai nhìn thấy nó bị bắt cóc. Vào nhà ai chơi thì hoàn toàn không khả thi. Chị gọi điện cho tất cả nhà người quen rồi có phải không? Chị không tin nó là vật có linh hồn. Vậy vì lý do nào mà chị lại bảo nó là thứ đem lại may mắn? Không những thế, lại có thói quen đều đặn cho nó uống sữa thì khác nào là thờ đâu. Trong khoảng thời gian nuôi nó như thế, chị có bao giờ quên mua sữa không? Chị coi nó là con, đặt tên cho nó, đối xử với nó như con đẻ. Sinh hai đứa con ruột, đôi khi đứa anh thấy mẹ bế em còn tị, huống hồ là vật có linh hồn. Quan trọng là khi em bước vào nhà chị, em cũng có cảm giác lạnh gáy như vào phòng của cái ánh. Nó đang nhìn từng cử chỉ của từng người một. Em nghĩ chị báo công an là cũng cần thiết, nhưng đi theo đó, chị hãy nhờ vào tâm linh xem thế nào. Hồng lúc này im lặng không nói gì. Nghe mấy lời của Ngân nói cô lại càng sợ. Bị bắt cóc thì còn có cơ hội chúng nó đòi tiền chuộc con là xong, nhưng dính líu đến ma thì không có đường cho người mẹ lựa chọn. Ngọc ngồi cạnh trầm ngâm nãy giờ, chị lúc này mới lên tiếng. Bởi vì vậy cho nên mày mới phải đi một quãng đường xa để chọn được quán này. Mày sợ con ma búp bê ấy sẽ nghe thấy phải không? Ngân gật đầu không đáp. Trời càng về khuya thì càng lạnh, bóng tối xâm lấn cả vào trong suy nghĩ của mỗi người. Không biết con sò đang ở đâu, nó có được ăn gì không, hay có lạnh như ba người ngồi trong quán này. Hồng không biết phải làm gì, chuyện quỷ quái này chị chưa bao giờ nghĩ tới. Nhà chị có lắp cam mà đúng không? Chị có thể cho em xem thử không? Nó liệu có lưu trữ từ chiều hôm nay không? Hồng gật đầu, vừa lấy điện thoại ra check lại cam, chị kể. Nhà chị lắp cam hệ thống giám sát hiện đại nhất bây giờ đấy. Có cả cam từ đằng trước, sau, trong nhà đều gắn cả. Này, nếu đúng như những gì mày kể thật thì chị phải làm thế nào? Nó có tha cho con chị hay không? Ngân lắc đầu, cô đáp. Em không biết, nhưng em nghĩ em cũng giống cái sò bây giờ, đều bị con Kumathong ấy kiểm soát, chẳng biết lúc nào thì xảy ra chuyện. Trước mắt chị cứ bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh thì mới sáng suốt mà nghĩ được việc. mở điện thoại lên rồi kê lên cái khay chén. Ba ả ngồi cầm ba bát lên vừa xem vừa ăn. Bắt đầu từ đoạn con bé Sò gọi điện cho Hồng báo hết sữa, cho đến khi con bé chuẩn bị đồ đạc đi học. Tất cả đều rất bình thường, không có gì đáng lo. Nhà Hồng gắn rất nhiều cam, nhưng Hồng nói chẳng biết hôm nay bị sao mà thấy cam nhà mình hơi giật giật. Có thể là lỗi đường truyền. Xem xong cam trong phòng ngủ con không thấy gì, tất cả lại xem lần lượt sang cái cam ở phòng khách. Lúc này cả Hồng và Ngọc đã không còn kiên nhẫn mà ngồi xem cho hết. Hai người ngả ra phía sau ghế. Tuy lời Ngân nói rất có lý, nhưng ở một góc độ nào đó, Hồng vẫn trông mong có một cuộc điện thoại từ chồng, thông báo cái Sò đang ở đâu đó và vẫn rất an toàn. Xem cả ba cam, xong nhiều chỗ nó cứ bị nhiễu hoặc giật liên tục, khiến Ngân cũng mỏi mắt. Ngân thở dài nhìn hai người. Thôi, chúng ta về nhà xem thế nào đã. Chị Ngọc về mai đi làm nhé. Còn em sẽ ngủ nhà chị Hồng, xem có tin tức gì của con bé Sò hay không. Mai em cũng không đi làm đâu, chị xin xếp nghỉ hộ em với nhé. Ngọc gật đầu, Hồng nói với Ngân, mình có thể nghĩ đến chuyện thực tế được không? Rằng cái Sò bị bắt, có nó còn dễ chịu hơn cái lý do ma quỷ này. Mà bây giờ mày ngủ nhà chị mày không thấy sợ à? Mày bảo con búp bê đó có linh tính còn gì? Về đấy nhỡ nó hại tao với mày thì sao? Ngân chép miệng, cô đáp, em cũng sợ lắm chứ, nhưng em nói rồi kia mà, giờ em thì có khác gì con Sò đâu. Em về nhà em thì cũng có một con búp bê nó đang đợi thôi. Với cả chị em mình bàn chuyện ngồi xa thế này, mong là nó không biết gì. Tuy giả thiết ấy có phần rợn và hơi tiêu cực, nhưng em vẫn mong muốn nó chỉ dừng lại ở chỗ nó ghen tị với cái Sò vì uống chanh hộp sữa thôi. Còn lại con Sò vẫn bình an vô sự. Nói xong, cả ba cùng im lặng, mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai. Còn riêng chị Hồng thì ngoài nghĩ ra, chị đang thấy trách mình. Thà không mua con búp bê ấy thì đâu đến nỗi phải lo sợ nhiều thế này. Sau cuộc nói chuyện, cả đám đi về, Ngân lại chở chị Hồng. Trên đường về, Ngân dặn dò, lát nữa em sẽ vào quán tạp hóa mua đỡ lốc sữa. Về nhà chị cứ làm như không có chuyện gì, bóc một hộp ra để lên bàn cho con cô Ma Thông ấy. Chị tỉ tê nói một vài câu bâng cua, kể với nó về sự mất tích của cái Sò. Kể ít thôi, đừng kể nhiều. Hồng gật đầu mệt mỏi, tầm này đầu óc chị có nghĩ ra được thứ gì đâu. Thôi thì Ngân cứ bày sao chị làm vậy. Trong thâm tâm, Ngân cũng không biết, chẳng qua cô làm theo cảm tính, dựa trên suy nghĩ rằng con búp bê ma ấy có linh tính, nên cô đang nhắc chị Hồng đối đãi với nó như một con người có linh hồn. Tìm mãi mới thấy có một quán tạp hóa mở đêm. Ngân đi vào mua sữa, một lúc sau đi ra, đưa cái túi sữa cho chị Hồng. Nhận lấy cái túi, chị Hồng thắc mắc hỏi, Ngân này, nếu đúng là con búp bê ấy nó hại cái Sò thật, thì việc gì mình phải cho nó uống sữa nữa? Đem nó lên chùa hay tới nhà thầy cho người ta xử lý, cần gì phải mất công mua sữa thế này? Chị nghĩ đơn giản quá, đơn giản giống cái cách mà chị đem nó về nuôi vậy. Chị nghĩ mà xem, nó trong hình hài đứa trẻ con, lại tị ăn với cái Sò mà đem giấu con bé đi. Chị cứ nghĩ nó là một đứa bé bình thường ấy. Chị mà nạt nộ nó không những không thả cái Sò, ngược lại còn làm hại nó. Làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng trong khi chưa biết rõ về sự tình và hướng giải quyết thì mình nên nghĩ đến an toàn cái Sò mới là quan trọng. Dặn dò xong xuôi, Ngân chở chị Hồng về. Chuyện hai người đang tính, cô dặn không được nói cho bất kỳ ai, kể cả là chồng chị Hồng, để tránh bị lộ. Bởi chuyện chị bỏ ra cả triệu để mua một con búp bê cho con gái chơi, anh đã phản đối kịch liệt, xong chị vẫn mua theo ý mình. 2 giờ sáng, hai chị em về đến cổng nhà. Ngân rũ sạch cho nhang trong túi ra ngoài. Chị Hồng nhìn nhưng không hỏi không nói năng gì, bởi cô làm vậy ắt phải có lý do. Lúc này chồng chị đã về nhà trước, anh ngồi trên ghế trước phòng khách đợi chị Hồng. Hồng giới thiệu với chồng, đây là Ngân, đồng nghiệp ở cơ quan. Con bé nó nghe nói cái Sò lạc nên sang đây phụ mình tìm. Tối nay nó ngủ lại đây luôn mình ạ. Anh chồng gật đầu xen lẫn thở dài, không phản đối. Nhưng anh nói với vợ, làm phiền em nói đến đây vì việc gia đình thế này liệu có được không? Tất nhiên là được ạ. Anh đừng khách giáo. Chị Hồng nói anh báo công an cháu mất tích rồi phải không? Người ta có tin gì không ạ? Ngân nhanh nhào đáp rồi hỏi. Chồng Hồng lắc đầu, họ tiếp nhận thông tin rồi, có tin tức gì của con bé họ sẽ gọi báo. Thôi muộn rồi, anh lên phòng cái Sò, hai chị em ngủ bên giường phòng dưới cho rộng rãi. Chưa biết khi nào thì tìm được con, cho nên phải tranh thủ nghỉ ngơi em ạ. Còn có sức mai tìm tiếp. Hai người gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của anh chồng đi lên phòng. Chờ anh vào trong chốt cửa, hai chị em mới quay ra nhìn nhau. Anh động viên vợ thế thôi, chứ mắt anh lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thời gian càng kéo dài thì khả năng cái sò gặp nguy hiểm càng cao. Giờ chỉ còn hai người, trong khi Ngân ngồi ghế thì Hồng bỏ sữa ra bàn, lấy một hộp sữa ra lắc đều, cắm ống hút vào rồi để lên bàn để sách, nơi có con cô ma thong ấy đang ngồi. Mọi hôm bình thường, hôm nay con đi lạc, lại nghe về điều Ngân kể về con búp bê. Hôm nay chị trông thấy nó lại hãi hãi rợn rợn. Nhưng Ngân nhắc rồi, không được lộ sơ hở ra gì. Mắt nó không tròng thật, xong chị làm gì, nói gì, nó đều nghe rõ cả. Đặt ngay ngắn lên trên bàn hộp sữa đã gắn ống hút, chị bế con cô ma thong âu yếm như mọi khi. Nhưng hôm nay tay chị run rẩy, mặt tái mét cả đi. Mọi khi ngày nào chị chẳng bế, nhưng hôm nay qua lời của Ngân, nhìn vào con búp bê, chị cảm thấy sợ thật sự. Chả hiểu thế nào chị lại yêu thương được nó mới sợ. Ngân cũng có nói, cô nói chuyện này ra chưa có chứng cứ xác thực, nhưng chị đủ sáng suốt để biết Ngân không nói theo cảm tính như Ngọc. Chẳng bỗng tự dưng khuya khoắt, Ngân gọi cho chị hỏi cái sò, trong khi chị cũng đang bị lạc con thật. Linh cảm của Ngân là đúng, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, chị vẫn hy vọng Ngân nói sai, và bản thân chị không mong muốn cái sò gặp chuyện xấu nào đó. Hít vào một hơi, chị Hồng lẩm bẩm cưng nựng con búp bê ma như mọi khi. Chị kể, Hến ơi, Hến ở nhà có ngoan không? Hôm nay cái sò nó đi đâu mất rồi, con biết nó ở đâu thì dắt nó về cho mẹ nhé. Con bé ấy nó dại lắm, chẳng ngoan bằng Hến của mẹ đâu. Cả ngày mẹ đi làm bận bịu dành tiền mua sữa cho Hến, hôm nay mẹ quên mẹ có mua bù cho con rồi đây này. Ngân ngồi im lặng nhắn tin cho bố, lâu lâu đảo mắt nhìn trộm chị Hồng xem có chuyện gì hay không. Cái sò gặp nguy hiểm, bản thân cô cũng không tránh họa từ cái ánh. Cho đến bây giờ ngẫm lại, Ngân nghĩ chuyện Hải kể nó mua món hàng gì mấy triệu thì có lẽ đó chính là cô ma thong, chứ không phải cái điện thoại như cô đoán lúc ban đầu. Cái điện thoại khi cô trông thấy làm gì đến giá ấy, chỉ có là nó mua búp bê vì quá to cho nên nó nhờ Hải nhận hộ. Tránh khi người ta mang hàng đến, nó sợ bà Cúc nhận được nhiều chuyện lại mở ra xem. Ngân lắc đầu chột dạ, không biết ngoài nuôi búp bê ma để hại cô ra thì liệu còn ai nó ghét hay không. Khi Ngân còn đang mải quẩn quanh với những suy nghĩ thì bất chợt tiếng tanh tách của nước chảy khiến Ngân bất giác quay lại nhìn. Chị Hồng cũng không giấu khỏi sự sửng sốt, bởi trên bàn con búp bê chị vừa đặt nó ngay ngắn vị trí cũ cùng lọ sữa trước mặt bây giờ đang tự động chảy ra ngoài, đúng kiểu có người đang hút. Cả hai cùng lặng người đi, bần thần nhìn những giọt sữa từng giọt chảy qua ống hút xuống sàn. Chị Hồng run run xác nhận, hôm nay là lần đầu tiên xảy ra chuyện lạ lùng này. Càng lúc tất cả mọi thứ đều thiên về chuyện Ngân nói là đúng. Hồng rất hoảng sợ, Ngân đi đến vỗ vai trấn an, nói khéo nhắc nhở chị. Đấy là tín hiệu mừng, em bé cu ma thong nhà chị đích thị may mắn, sớm muộn gì thì chị cũng tìm được cái sò thôi. Chị Hồng gật đầu răm rắp, mồ hôi tứa ra, chị đang hoảng sợ vô cùng. Ngân khéo léo khen con búp bê trước mặt nó, nhưng ngụ ý của cô muốn nói rằng nó thực sự nguy hiểm. Tuy ở nhà chị Hồng cũng có ma như nhà Ngân, nhưng ít ra ở đây người nó nhắm đến không phải là cô. Còn một khi đã về nhà thì không biết con ma kia sẽ giết cô lúc nào. Sợ một thì Ngân tức 10. Cô thề sau khi qua được cửa tử này, cô không đánh con ánh què thì không phải là cô. Hai chị em tranh thủ nằm chợp mắt, nhưng không ai có thể ngủ nổi. Không biết cái sò ở đâu, làm gì, có an toàn không. Nằm một lúc thì ông Khánh mới nhắn tin lại. Ông nói với con, giờ bố đi vệ sinh mới thấy tin nhắn. Ừ, để bố bảo với dì, nhưng xong việc phải về sớm đấy nhá. Ngân cười, nhắn lại cho bố. Ông Khánh lúc nào cũng hiền lành như thế. Đây cũng là lần ít ỏi hiếm hoi cô xin ngủ qua đêm nhà người khác. Cô không dám gọi báo cho bà Cúc, bởi nếu cô nói chắc chắn bà sẽ không cho đi. Thông qua ông Khánh nói hộ, Ngân sẽ được giảm nhẹ tội đi phần nào. Khi cả hai còn đang nằm thì những tiếng bước chân thình thịch chạy tứ phía bắt đầu diễn ra. Hồng lay lay tay Ngân rối rít nói, em có nghe thấy gì không? Em biết rồi, chị nằm yên đi, đừng nói gì cả. Cái tiếng động này giống y với tiếng động ở nhà cô. đích thị là con ma ấy trong hình hài trẻ con đang chạy nhảy trong nhà. Chị Hồng sợ mất mật, nằm nép vào bên cạnh Ngân run rẩy. Chuyện quái quỷ gì thế này? Nằm bên chị Hồng, Ngân cũng hồi hộp không kém. Song ít ra cô cũng gặp trường hợp này rồi nên còn đỡ ngạc nhiên hơn chị Hồng. Tay Ngân nắm chặt lấy tay chị, cô thều thào, nằm im, nhắm mắt lại. Chị Hồng sợ đến chảy cả nước mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ngoài kia rất lạnh, thế mà bên trong phòng nó giống như cái hầm vậy, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Không biết anh chồng chị Hồng có nghe được tiếng động ấy hay không mà không thấy ra ngoài. Nằm một lúc, cánh cửa phòng Hồng từ từ hé hé ra. Bên ngoài tối tịt, song từ đâu có hai con mắt đỏ lòm trông vào. Nó đang nhìn về phía giường. Ngoài hai con mắt phát sáng ấy ra, Hồng và Ngân không nhìn thấy nó trông như thế nào. Hai người nằm trên giường, lim dim con mắt, nhìn len lén. Mắt nó không khác gì hai mắt của con mèo. Nó lừ lừ tiến đến rồi nhảy phốc lên giường. Chị Hồng sợ giật nảy mình, toàn thân run lên cầm cập. Nó đang ngồi cạnh Ngân bên mép giường, dò xét hai người xem còn thức hay đã ngủ. Chị Hồng muốn vỡ mật ra ngoài, nắm chặt lấy tay Ngân. Cô biết chị đang sợ nên cũng bấu vào chị Hồng muốn xước cả ra. Ngân muốn trấn an chị bình tĩnh đừng hoảng loạn. Dù chuyện gì xảy ra thì cũng có cô ở ngay bên cạnh chị đây rồi. Con ma búp bê trong hình hài đứa trẻ trèo qua người Ngân rồi đi đến nằm cạnh Hồng. Giống như thể nó mới là con đẻ chị. Tầm này biết ra thì chẳng biết nó đã làm gì con sò nhà chị. Nhưng Ngân nói rồi, chị mà làm gì trái ý nó thì nó không để cho gia đình chị yên. Nó chậm chậm trèo lên người chị Hồng. Người nó chẳng khác gì tảng đá lạnh đè lên chị lạnh toát. Phải rồi, mà có khi nào ấm bao giờ? Nó chốc chốc lại rủi vào người chị Hồng. Toàn thân chị cứng đơ không nhúc nhích. Đến nằm mơ chị cũng không dám tin ở trên đời lại có ma, chứ đừng nói là nó lại đang lù lù trước mặt chị thế này. Mẹ ơi, con là Hến đây. Con mới là con của mẹ. Mẹ nuôi một mình con là được rồi, không cần nuôi thêm cái sò làm gì cho vất vả. Để con tống nó đi, mẹ đỡ phải mua sữa cho nó. Con sẽ mang may mắn về cho mẹ. Con rất ngoan phải không? Nó tỉ tê, song Hồng không dám trả lời. Ai đang sống mà lại thích làm mẹ của ma bao giờ? Nó cứ nằm như thế cho đến khi con gà trọi anh chồng chị Hồng nuôi nhốt sau nhà kêu lên tiếng đầu tiên. Nhanh như gió, con ma ấy biến mất trong bóng tối. Cánh cửa phòng cũng đóng lại nhẹ nhàng. Nằm im đấy tầm 5 phút, không thấy có hiện tượng gì. Hồng nói nhỏ, Nó đi rồi phải không? Em có nghe thấy nó nói gì không? Em không nghe thấy. Nó đã nói gì với chị? Ngân lúc này quay ra hỏi. Chị Hồng run run giọng đáp, nó bảo nó sẽ mang lại may mắn cho nhà chị. Còn cái sò nó sẽ mang đi. Chị sợ lắm. Có khi nào nó làm hại con bé hay không? Chị Hồng khóc. Đầu chị xen nỗi sợ là cả sự thương con. Chỉ vì một hành động theo cảm tính là mua búp bê về cho con chơi mà giờ lại hại cả con đẻ của mình. Tầm này chị chỉ nghĩ cần con gái thôi. May mắn hay không đối với chị không còn quan trọng nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Lật mặt mẹ kế của tác giả Giao Ninh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.